Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Mệt chết ta. Lấy Dịch Thiên Tuyết thực lực bây giờ, đoán chừng làm thịt Diệp Thuần vẫn là có thể, cần phải muốn làm thịt rơi Hứa Linh Vân, độ khó kia liền khá cao, chẳng qua lấy nàng loại kia tư chất, chỉ cần cho nàng thời gian, đây là chuyện sớm hay muộn. Diệp Thuần mặc dù không phục, nhưng nắm đấm không có người khác cứng rắn, nàng cũng không có khả năng trực tiếp dỗi trở về, chỉ có thể căm tức nhìn đối phương. Liễu Tiếu Tiếu cắm ở giữa ngắt lời nói. Đều là người một nhà, đùa giỡn một chút liền tốt, tuyệt đối đừng kêu đánh kêu giết. Dịch Thiên Tuyết cũng chính là như vậy nhấc lên, mặc dù là rất nghiêm túc đang nói, chẳng qua nàng cơ bản sẽ không lại lặp lại một lần, những người khác biết liền tốt. Liễu Tiếu Tiếu quấy giày một cái, song phương cũng không có đánh lên tới ý tứ, trong lúc nhất thời liền như vậy không giải quyết được gì. Cuối cùng mấy người quyết định phương án. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu vẫn như cũ đi tìm Lâm Nhược Vũ tung tích, thuận tiện đem Liễu Tiếu Tiếu mất đi pháp bảo tìm trở về, hết thảy sau khi hoàn thành, lại đi tổ hợp Lâm Phong bọn người. Mà Lâm Phong cùng Diệp Thuần thì nếm thử trà trộn vào dược các bên trong, có Hứa Linh Vân ở một bên, thật đúng là không phải rất lo lắng an toàn của các nàng. Nhất là Diệp Thuần bản nhân chạy trốn bản sự nhất lưu. Nhiều năm như vậy, chỉ riêng đâm rắc rối cũng không gặp nàng đi ra sự tình. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu rời đi về sau, Lâm Phong mấy người cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị. Lão đại, ngươi liền thật yên tâm để tiểu hỗn đàn đi theo các nàng. Ngồi tại Phượng Sa bên trong, Liễu Tiếu Tiếu vẫn là không yên lòng mà hỏi. Dịch Thiên Tuyết nói, có cái gì không yên lòng? Diệp Thuần cùng hắn quan hệ vẫn luôn không được. Hứa Linh Vân lại là dáng vẻ đó. Liễu Tiếu Tiếu cãi lại nói. Dịch Thiên Tuyết nói. Quan hệ giữa bọn họ đã hòa hoãn không ít. Chúng ta nếu như không có ở đây, ngược lại càng tốt hơn. Nàng mặc dù không nói nhiều, nhưng là cũng nhìn đến cực kỳ thấu triệt. Chính mình cùng Liễu Tiếu Tiếu đợi nơi này, Lâm Phong liền có kiên cường hậu thuẫn. Diệp Thuần trên cơ bản nhìn như không có bất luận cái gì bất mãn, trên thực tế đều là giấu ở trong bụng. Nếu như mình bọn người không có ở đây, một chút xíu ma sát nhỏ, bọn hắn đồng thủ đồng cước một chút, ngược lại có trợ giúp tình cảm rèn luyện. Liễu Tiếu Tiếu không vui móp méo miệng, thật không có tiếp tục phản bác xuống dưới. Dịch Thiên Tuyết dừng một chút tiếp tục nói. Hơn nữa ta cảm giác thể nội ma thai đã ngưng tụ không sai biệt lắm, qua ít ngày nữa hẳn là liền sẽ trốn vào Trảm Ma Thiên, đến lúc đó tất nhiên cần bốn sư muội trợ giúp. Nàng mặc dù tu tập qua Trảm Ma Thiên, chẳng qua kia lại là vì chém mất tự thân tâm ma, không giống với Thái Thượng Hóa Ma Công ma thai. Bây giờ ma thai tại đan điền thành hình, loáng thoáng đã cùng tự thân Nguyên Anh thành tựu đối lập tư thái, quá trình này không có vật tham chiếu. Nàng cũng không có nắm chắc có thể bình yên vượt qua, có lẽ sẽ còn sinh lấy trước kia loại mất lý trí sự tình, Lâm Nhược Vũ trận pháp liền càng mấu chốt, dù sao chỉ có nàng có năng lực vây khốn chính mình. Kia tiểu hỗn đàn bên kia làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói. Hắn còn không có nhanh như vậy, hơn nữa ta cảm giác trong cơ thể hắn ma thai lệch yếu. Không biết là chỗ nào gây ra rủi ro, chỉ sợ rất khó bước vào Trảm Ma Thiên. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới thở dài một hơi, lão đại bên này nàng là tuyệt không lo lắng, ngược lại thập phần lo lắng Lâm Phong bên kia. Muốn rời khỏi Thanh Phong trại cần thiết một chút điều lệ vẫn là phải phổ biến đi xuống. Thanh Phong trại bây giờ mặc dù bị dâu quai nón quản lý cũng không tệ lắm, nhưng chung quy là tiểu đả tiểu nháo. Nhiều lắm là chính là một cái hương trấn xí nghiệp, hơn nữa còn tạm thời không cách nào khuyết trương. Lâm Phong đầu tiên là chế định một chút dương mục tiêu, thuận tiện lưu lại một chút phối phương cho dâu quai nón, để hắn tiếp tục duy trì. Nhóm người mình mặc dù tạm thời muốn rời khỏi Thanh Phong trại, thế nhưng không có ý định từ bỏ nơi này. Dâu quai nón biết rõ mình có thể đi đến một bước này toàn dựa vào Lâm Phong bọn người, hơn nữa Thanh Phong trại dương càng tốt. hắn chất béo cũng sẽ không thiếu, điểm này Lâm Phong bọn người chưa từng có quản qua hắn, chỉ cần không quá mức phận như vậy đủ rồi. Có sâu quai nón tỏa chấn, còn lại nguyên anh cảnh giới cao thủ cũng bị đan dược chỗ tốt chỗ hàng phục, tạm thời sẽ không có vấn đề sinh. Hứa Linh Vân ra thích đợi tại Lâm Phong một bên nhìn hắn làm những chuyện này, mặc dù nàng coi như muốn rời đi cũng cuối cùng lại bởi vì bản mệnh pháp bảo hạn chế, mà đi không được vài dặm địa. Này lại nàng ngồi xổm ở trên ghế, hai tay dâng một chén nhỏ trà, nhẹ nhàng xuôi khiến một ngụm, nhìn một chút vừa mới bàn giao dâu quai nón chuyện Lâm Phong tò mò hỏi. Ngươi gần nhất có hay không nhìn ngươi đan điền tình huống? Không có nha, có vấn đề gì không? Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Từ khi Kim Đan, Nguyên Anh cùng bản mệnh pháp bảo sinh ra dị biến về sau, Lâm Phong liền không làm sao chú ý đan điền của mình, đã thấy nhiều sẽ chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu không thì ngươi đi xem một chút, rất vui cảm giác. Nhìn nàng thần bí như vậy hề hề, Lâm Phong lúc này mới quan sát đan điền của mình đến, lập tức bị bên trong tình huống làm vui vẻ. Không biết khi nào, đoàn kia bởi vì thái thượng hóa ma công mà để lại ma khí, đã hóa thành mơ mơ hồ hồ hình người, bất quá hắn chất lượng thực sự quá nhỏ, ngưng tụ mà thành hình người, cũng chỉ có một phần mấy chục tả hữu lớn nhỏ, so với Lâm Phong thể nội Nguyên Anh còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Tiên ma Nguyên Anh cũng không phải là như vậy biếng nhác bộ dáng, thế mà từ trên kim đan bước xuống tới, nguyên bản nâng hắn 9 viên kim đan cùng nhau phiêu phù ở bên người của hắn. Tiên ma Nguyên Anh cũng không phải vô duyên vô cớ kết quả, hắn cầm nắm đấm, ngay tại ẩu đả thể nội kia cỗ ma khí, từ trước mắt tình huống đến xem tiên ma Nguyên Anh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đơn giản chính là tại huyết ngược ma khí. Như vậy thảm liệt bộ dáng, ngay cả Lâm Phong đều không đành lòng xem tiếp đi, bất đắc dĩ thở dài. Có nhiều thứ, lần thứ nhất sẽ cảm thấy mới lạ, lần thứ hai sẽ cảm thấy chơi vui, lần thứ ba, lần thứ tư cũng liền tập mãi thành thói quen. Đoàn kia ma khí hóa thành hình người bị khi phụ quá thảm rồi, nằm dạp trên mặt đất, giãy xua lấy muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Có thể tiên ma Nguyên Anh không thuần theo không nháo, đuổi theo, một phát bắt được hai chân của hắn, lại đem hắn cho túm trở về, tận lực bồi tiếp một bữa đánh cho tê người. Nghe các sư tỷ nói, cái này đoàn ma khí cũng cho chính mình mang đến phiền toái không nhỏ, Lâm Phong khẳng định là thấy ngứa mắt, chỉ là lại tìm không thấy phương pháp thích hợp loại trừ hắn, mới tùy ý hắn giấu ở trong đan điền. Chẳng qua dựa vào tình huống này, Lâm Phong cũng có chút nhức đầu, liền cái này ma khí cái này sợ dạng, thế nào mới có thể dựng dục ra một cái có thể cùng tiên ma Nguyên Anh sánh vai ma thai tới. Thai nghén không ra cái này ma thai, liền không có biện pháp bước vào Trảm Ma Thiên, cũng liền không cách nào tu luyện chân ma thiên. Phải biết, hóa ma thiên chỉ là cơ sở, Trảm Ma Thiên bất quá là khảo nghiệm, chân ma thiên mới thật sự là thái thượng hóa ma công. Mặc dù vẻn vẹn hóa ma thiên liền đã có thể tăng lên không nhỏ thực lực, nhưng cùng chân ma thiên so sánh, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Ánh mắt dần dần chuyển rời đến kia bốn khỏa màu đen trên kim đan, Lâm Phong suy nghĩ tới. Cái này bốn khỏa màu đen kim đan trung quy là loại tai họa ngầm, nếu như không tiêu trừ rơi trời mới biết sẽ chọc ra cái gì cái sọt đến, hiện tại phiền phức của mình đã đủ nhiều, cũng không muốn lại tăng thêm. Rời khỏi trong thức hải, Lâm Phong cười khổ nói. Thật là kỳ quái nha. Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái nha. Hứa Linh Vân lườm hắn một cái này há lại chỉ có từng đó là kỳ quái, đơn giản chính là tin lạ, sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua loại này dù gì tình huống. Lâm Phong nói khẽ. Lục sư tỷ, ngươi có hay không biện pháp giúp ta đem kia bốn khỏa kim đan cũng làm bình thường một chút? Lúc ban đầu hai viên kim đan làm sao biến bình thường, chính mình nhớ không rõ lắm, hẳn là nhập ma chuyện sau đó, bất quá về sau ba viên, lại là từ ba chân đỉnh đồng thao chuẩn bị xong, cho nên vấn đề này còn phải tìm Hứa Linh Vân nhìn xem. Hứa Linh Vân xẹp xẹp miệng, tiểu thân thể từ trên ghế nhảy xuống tới, liền từ từ rút nhỏ, cuối cùng một đầu chui vào ba chân đỉnh đồng thao bên trong. Ba chân đỉnh đồng thau lúc này mới lóe ra quang mang, một đầu chui vào Lâm Phong trong đan điền. Hứa Linh Vân thanh âm cũng lập tức vang lên đứng lên. chính ngươi tiến đến nhìn xem. Lâm Phong tâm thần khẽ động, lần nữa quan sát đan điền đến, lập tức bị bên trong tình huống làm hồ đồ rồi. Tiên ma Nguyên Anh vẫn tại nơi đó ẩu đả ma khí, xem ra hắn là lật người không nổi, Hứa Linh Vân lén lút thao túng ba chân đỉnh đồng thau bay đi. Mắt thấy liền có thể đem bốn khỏa màu đen kim đan đặt vào trong đỉnh kia, bốn khỏa kim đan tựa hồ bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên hướng phía một bên chạy qua, nàng lập tức vồ hụt. Còn sót lại năm viên kim đan tựa hồ cũng hiện tình huống này, bận bịu lao đến, đem bốn khỏa kim đan hướng ba chân đỉnh đồng thau bên trong bước tới. Trong lúc nhất thời mấy khỏa kim đan đánh nhau, phong vân biến ảo, trong đan điền truyền đến một cỗ quặn đau cảm giác. Mặc dù có năm viên kim đan trợ lực, vẫn như trước không làm gì được cái này bốn khỏa trơn mượt ra hỏa, Hứa Linh Vân mệt đến ngất ngư, cuối cùng từ trong đan điền chui ra, một tay che lấy bụng dưới, một tay chống đỡ ba chân đỉnh đồng thau, thở mạnh, xem xét chính là khuyết thiếu rèn luyện bộ dáng. Không được, không được, mệt chết ta, thật sự là bắt không đến bọn hắn. Hứa Linh Vân đau đầu vạn phần nói. Không có nàng xuất thủ, chín viên kim đan cũng liền đình chỉ lẫn nhau đấu. Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đều có chút trắng bệch, trong đan điền quặn đau cảm giác cuối cùng là tiêu tán. Thảm rồi, thảm rồi, mấy tên này ở lại bên trong, ta nhìn sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói. Hứa Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Gọi Tiểu Thuần Tử đến đây đi, nàng có lẽ có thể giúp một chút. Lâm Phong có chút kỳ quái. Diệp Thuần khả năng giúp đỡ gấp cái gì, phải biết Hứa Linh Vân khống chế lấy ba chân đỉnh đồng thau đều chuyện không có cách nào khác, chẳng lẽ lại Diệp Thuần còn có cái gì thông thiên bản sự, có thể chui vào đan điền của mình bên trong sao? Hứa Linh Vân cười rủ rỉ cười, nàng đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Lâm Phong cái này linh cảm thoát thai từ Diệp Thi. Đêm đó trong sơn động, Diệp Thi thể nội tiên khí có thể khắc chế cố này ma khí, thậm chí tăng cường tiên ma Nguyên Anh thực lực, lúc này mới để tiên ma Nguyên Anh có cơ hội ra sức đánh cược một lần. Nàng cũng mới có cơ hội bọc hai viên kim đan chạy trốn, đáp lấy cái kia công phu, đem kim đan ma khí luyện hóa sạch sẽ. Bây giờ Lâm Phong thể nội ma khí thế yếu, muốn rào sát chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, huống chi Diệp Thuần cũng sẽ không cho phép lại để Diệp Thi đi ra. Nàng mỗi ngày trời vừa tối, liền sẽ đem chính mình khóa tại trong trận pháp, miễn cho Diệp Thi khống chế thân thể của nàng, lại đi ra gây chuyện. Tiên khí con đường đã không thể thực hiện được, như vậy thì chỉ có thể đi ma khí lộ số, nếu là ma khí, vậy khẳng định không phải đến thôn phệ kia cố ma khí, mà là để nó đem mấy khỏa kim đan cho lừa gạt đi ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Ta để các ngươi mượn cách đủ. Có thể nàng sẽ giúp ta. Lâm Phong chần chờ một chút từ. Mặc dù vừa qua khỏi đến dị vực lúc đó, chính mình cùng lão tam quan hệ trong đó cải thiện không ít, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại lão tam ánh mắt rất có xâm lược tính. Nhìn về phía mình ánh mắt mười phần không hữu hảo, mấu chốt ở chỗ hỏi nàng, cũng chỉ sẽ bị nàng hung hăng trừng mắt, để cho người ta cảm thấy không hiểu thấu. Hứa Linh Vân cổ linh tinh quái cười cười nói. Có giúp hay không, nàng nói không tính. Ngay sau đó, nàng phất phất tay, để Lâm Phong ngồi xổm người xuống, lúc này mới tại Lâm Phong bên tai khẽ nói đi lên. Lâm Phong lông mày nhíu lại, giật mình nói. Thôn tính đại pháp, có thể đem người hút thành thịt khô loại kia. Không được, không được, ta cũng không thể hại lão tam đi. Lâm Phong nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, Hứa Linh Vân tức không nhịn nổi, giơ lên nắm đấm liền nện cho đi qua, sau đó lại quên hắn một tiếng mình đồng ra sắt, liền tự mình cái này tiểu thân bản, có thể nện đồng mới là lạ. Nàng ngồi xổm người xuống che tay nhỏ, hai mắt đều đỏ, đau kém chút kêu đi ra, cắn nửa ngày công phu răng, mới miễn cưỡng nhẫn nại tới, vành mắt hay là hồng hồng, nàng cả giận nói. Muốn thật có như vậy tà gì còn có thể lưu đến bây giờ. Lâm Phong ngẫm lại cũng thế, nếu thật là loại kia có thể đem người hút thành thịt khô tà môn công phu, sớm đã bị tu chân giới cho tiêu diệt,

không có trực tiếp mắc câu, có thể diệp thuần chân nguyên thuộc tính tương đương với ma khí, đối với bọn hắn mà nói là đồ đại bổ, thời gian dần trôi qua cũng liền không kiên trì nổi lập trường. Một chút xíu rời đi qua, bốn khỏa kim đan lập tức bị ma khí bao khỏa, không ngừng thu nạp kia tia ma khí, muốn cường đại bản thân, Hứa Linh Vân lợi dụng đúng cơ hội, giơ ba chân đỉnh đồng thau, một nắp đỉnh tới trực tiếp đem bốn khỏa kim đan thu nhập trong đó. Kim đan tại ba chân đỉnh đồng thau nổi loạn vọt, Hứa Linh Vân cười hắc hắc, trong đỉnh lập tức cháy lên cùng nhau hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt bốn khỏa kim đan, chỉ chốc lát công phu, bốn khỏa kim đan hắc khí tận cởi, khôi phục lại. Hứa Linh Vân tiện tay khẽ đảo, đem kim đan nhóm đổ ra ngoài, khôi phục bình thường kim đan tự động quy vị, một lần nữa nâng lên tiên ma nguyên anh, Hứa Linh Vân lúc này mới ra khỏi đan điền, phất phất tay nói. Tốt, có thể dừng tay. Dừng tay. Ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Thuần cắn răng một cái, chân nguyên đẩy, lập tức đem Lâm Phong đẩy về sau mấy bước. Muốn mượn chân nguyên dùng đúng không, vậy liền để các ngươi mượn cách đủ, Diệp Thuần là nghĩ như vậy. Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác được từ Diệp Thuần bên kia truyền tới chân nguyên, đột nhiên trở nên cuồng bạo đứng lên. Đan điền một trận, ma thai khẽ động, Hứa Linh Vân có cảm ứng, hoảng hốt vội nói. Đừng làm loạn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Ba đầu cá ướp muối. Chẳng qua lúc này nói cái gì đã trễ rồi, Diệp Thuần là thật phát hỏa, chân nguyên đầy, minh mông vô biên chân nguyên lập tức như bài sơn đảo hải bình thường, hướng phía Lâm Phong vọt tới. Cảm nhận được song phương tiếp xúc bộ vị, Diệp Thuần chân nguyên không ngừng mãnh liệt mà đến, Lâm Phong cả người đều lộn xộn. Bình thường là không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, chân nguyên từ đầu đến cuối tùy từng người mà khác nhau, sẽ có tương xung khả năng, có thể như vậy hoàn mỹ dung hợp, tựa như là tại một cái thân thể bên trong du tẩu tình huống, cũng liền Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người. Lâm Phong tiên ma nguyên anh thoát thai từ Diệp Thuần tiên ma thể, hai người bản nguyên gần như giống nhau, mới có thể thuận lợi như vậy hóa tan vào tới. Cảm giác được thể nội ma thai ngo ngoe muốn động. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong mặc kệ làm cái gì đều không thể ngăn cản minh mông chân nguyên tuôn đi qua, tự nhiên là có chút lộn xộn. Diệp Thuần phảng phất thở một hơi, hơi hài lòng cười một tiếng, đang muốn thu hồi chân nguyên thời điểm, nàng cũng lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Ngươi dạy hắn chính là Kình Thôn Đại Pháp. Diệp Thuần thanh âm cũng có chút lo lắng. Kình Thôn Đại Pháp trên thực tế là chính được không thể tại chính công pháp, bởi vì là chủ đạo không phải tiếp nhận người kia, mà là phụ trách truyền công người. Bản thân cái này chính là đồng môn ở giữa, trưởng bối để dùng cho vãn bối đệ tử truyền công dùng, cũng duy chỉ có một mạch ra đồng môn người mới có thể sử dụng. Thân là người được lợi, là không cách nào cự tuyệt hoặc là tăng lớn cường độ, duy chỉ có truyền công người mới có thể khống chế. Diệp Thuần bất quá là vì xả giận cho nên chân nguyên vừa tăng quét ngang tới, làm sao biết Lâm Phong có thể dễ dàng như vậy hấp thu chính mình chân nguyên, lập tức hoảng loạn rồi đứng lên. Theo lý mà nói, chỉ cần nàng đơn phương đoạn tuyệt truyền tống chân nguyên liền tốt, chỉ là nàng đời này căn bản liền không nghĩ tới thu đồ đệ, chính mình cũng vết bỏ bản sự của mình không đủ cao, nơi nào sẽ có dư thừa công lực truyền cho những người khác. Cho nên nàng căn bản liền sẽ không Kình Thôn Đại Pháp. Diệp Thuần chân nguyên chính là trên đời lớn nhất thuốc bổ, thẩm thấu nhập Lâm Phong đan điền về sau, ma thai đơn giản cuồng bạo đứng lên, liều lĩnh xông tới tắm rửa tại ma khí bên trong, liền ngay cả tiên ma nguyên anh đều ngồi không yên, Lâm Phong tâm thần khẽ động, tiên ma nguyên anh cũng chạy qua. Nguyên anh cùng ma thai lập tức quấn quýt ở chung một chỗ. Nguyên bản có thể vững vàng chiếm cứ ưu thế tiên ma nguyên anh thế mà trong lúc nhất thời bắt không được ăn thuốc bổ ma thai. Lâm Phong tâm ý khẽ động, chín viên kim đan cũng cùng này chối tới, bao quanh đem ma thai vây quanh. Chẳng qua một lát công phu, ma thai hình thể liền lớn hơn rất nhiều tiên ma nguyên anh liên hợp chín viên kim đan lực lượng, một bàn tay đánh ra, trưởng thế ngập trời, một trưởng liền đem ma thai kích cái vỡ nát. Còn chưa kịp thở phào thời điểm, hóa thành một đoàn hắc khí ma thai lần nữa ngưng tụ lại đến, hình thể thế mà càng là lớn hơn một vòng. Diệp Thuần đã cảm thấy có chút run chân, chân nguyên đã qua 1/3, ngoại trừ sinh tử đại chiến, nàng vẫn còn chưa qua tiêu hao nghiêm trọng như vậy thể nghiệm. Hứa Linh Vân cũng cảm giác được Lâm Phong đan điền dị biến, bất chấp gì khác, tiểu thân thể vọt lên, giơ lên nắm đấm liền hướng phía Diệp Thuần cái ớt đập tới. Ngay tại nàng vừa mới tiếp xúc đến Diệp Thuần trong nháy mắt đó, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bão hấp lực truyền đến thể nội, điểm này số lượng không nhiều chân nguyên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nàng thân thể cũng mềm nhũn ba đến một chút ném xuống đất. Lục sư tỷ, Lâm Phong giật nảy mình, dùng sức muốn tránh thoát Diệp Thuần bàn tay, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Diệp Thuần cũng là như thế, đã dùng hết biện pháp. Tay của hai người từ đầu đến cuối nối liền cùng một chỗ, phảng phất không dung tách ra bình thường, nàng cũng có chút lo lắng đứng lên. Lâm Phong chú ý tới trong đan điền biến đổi lớn càng thêm nghiêm trọng, ma thai hình thể thế mà trưởng thành đến cùng tiên ma Nguyên Anh không sai biệt lắm lớn nhỏ, đồng thời tiên ma Nguyên Anh muốn lần nữa đánh nát hắn, đã không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Liền như vậy sát na công phu, Diệp Thuần chân nguyên sói mòn hơn phân nửa, ma thai cũng bởi vậy nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Dần dần, Lâm Phong thậm chí phát giác được, chính mình tiên ma Nguyên Anh thế mà bắt đầu rơi vào hạ phong, nhiều lần đều bị ma thai bước lui, chính mình cũng là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Diệp Thuần cũng là ốp còn không mang nổi mình ốp, cứ thế mãi xuống dưới, chính mình chân nguyên tất nhiên bị Lâm Phong hút sạch sành sanh, từ đó thương tới căn bản, đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy sự tình. Lâm Phong cắn răng một cái, nhìn một chút ma thai, mắng. Ngươi có thể hút có phải hay không, ta cũng hút cho ngươi xem. Đã ma thai lực lượng nguồn gốc là Diệp Thuần thể nội ma khí, vậy mình tiên ma Nguyên Anh hẳn là đồng dạng có thể hấp thu mới đúng, vừa ngoan tâm thôi động Nguyên Anh, quả nhiên ma khí phân lưu đi ra một cỗ, không ngừng tiên ma Nguyên Anh đặt vào thể nội. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra Lâm Phong, đột nhiên có một loại cảm giác xấu, thân thể vậy mà bắt đầu cảm giác được đau đớn, hơn nữa tiên ma Nguyên Anh bên kia cũng bắt đầu không bình thường, chính mình giống như có chút không thể khống chế. Cơ hồ chỉ là sát na, Lâm Phong liền hiểu vấn đề chỗ, tiên ma Nguyên Anh thoát thai từ Diệp Thuần tiên ma thể, tiên ma hai loại sức mạnh, vốn là không hợp tính tồn tại, chỉ là bởi vì duy trì tại một cái cân bằng trạng thái phía dưới, mới có thể bình an vô sự. Một khi cái này cân bằng bị đánh phá, tất nhiên sẽ dẫn tới một loại nào đó biến số, kinh khủng nhất hẳn là tiên ma Nguyên Anh sẽ liền như vậy sụp đổ. Nguyên Anh chính là tu sĩ căn bản, một khi hỏng mất, Lâm Phong e là cho dù may mắn không chết, cũng sẽ lột ra. Không còn hấp thu, phát giác được điểm này Lâm Phong hốt hoảng cắt ra cái kia đạo ma khí, tiên ma Nguyên Anh mới tạm thời bình tĩnh lại. Có thể vấn đề vẫn như cũ không thể giải quyết, thậm chí Diệp Thuần bên này vấn đề càng nghiêm trọng hơn, nàng chết sống đoạn không ra chân nguyên sói mòn, chẳng lẽ lại liền muốn như vậy chôn vùi rơi chính mình. Ngay tại đầu nàng đau vô cùng thời điểm, cảm giác được đã sói mòn hơn phân nửa chân nguyên bỗng nhiên rồi rào lên, loại cảm giác này cũng không lạ lắm, đây là thuộc về Diệp Thi kia một phần lực lượng. Tiên ma thể tựa như đưa nàng thân thể một phân thành hai, chân nguyên cũng là như thế, nếu như Diệp Thi không chịu, nàng đủ khả năng vận dụng cũng chỉ có thể là thuộc về mình kia một nửa, cho nên bình thường đều không cách nào lấy mạnh nhất tư thái xuất hiện. Phát giác được tự thân dị thường về sau, Diệp Thi quả quyết xuất thủ, lập tức hóa giải Diệp Thuần lúc này xấu hổ, Diệp Thuần cũng không lo được cái khác, cuống quýt vận chuyển huyền công, muốn ổn định chân nguyên sói mòn. Diệp Thi chân nguyên vừa đến, mặc dù để Diệp Thuần trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tiêu hao hiện tượng, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được chân nguyên sói mòn, chỉ bất quá lần này hơi có khác biệt, chui vào Lâm Phong trong thân thể, là hai loại sức mạnh. Trong đan điền ma thai, nguyên bản đang đứng ở cực kỳ ưu thế trạng thái kia cỗ ma khí nồng nặc, đối với hắn loại này nhỏ ma mà nói đơn giản chính là thiên đại thuốc bổ, sảng khoái cơ hồ để hắn muốn rên gì đi ra. Lực lượng không ngừng hóa tan vào đến, ma thai thậm chí cảm thấy tiếp qua thoáng cái, chính mình liền có thể đảo khách thành chủ, phản chế ở Lâm Phong tiên ma Nguyên Anh, từ đó khống chế Lâm Phong nhục thân, cho nên đang hưng phấn. Có thể đột nhiên, một cỗ quen thuộc vừa xa lạ lực lượng kinh khủng hỗn hợp có ma khí chạy tiến đến, gần như đồng thời rót vào trong cơ thể của hắn, ma thai lập tức ra một tiếng rên rỉ, càng thêm thân thể khổng lồ vậy mà bắt đầu rút lại. Ma khí có thể lớn mạnh lực lượng của hắn, tiên khí lại không lưu tình chút nào tại rào sát hắn tồn tại, thể nội lực lượng không đứt chương đổi, loại đau khổ này, cho dù là ma thai đều chìm chịu không nổi. Lâm Phong trong lòng hơi động, cảm nhận được đến từ bản nguyên hơi thở, cuống quýt thúc làm tiên ma nguyên anh xông tới, không giống với ma thai thê thảm, tiên ma nguyên anh tắm rửa tại hai loại sức mạnh phía dưới, lập tức cảm nhận được một loại no bụng tăng lực lượng cảm giác. Tiên ma nguyên anh lực lượng không ngừng tăng lên, sau đó phản hồi Lâm Phong ầm ầm ở giữa toàn thân chấn động, Lâm Phong phát giác được chính mình hồi lâu không có động tĩnh tu vi. Vậy mà hướng về phía trước bước vào một bước dài, khoảng cách đột phá cũng đã chênh lệch không xa. Mà tiên ma nguyên anh đạt được lực lượng thoải mái, càng là cường hoành vô cùng, thân thể nhảy lên, một cước đem ma thai đá ra khoảng cách thật xa, trong đan điền lăn lại lăn. Đồng thời tiên ma nguyên anh hai tay bấm niệm pháp quyết, tiên ma nhị khí hóa thành cùng nhau to lớn lồng giam, đem hắn vây ở bên trong, Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm dạp trên mặt đất Hứa Linh Vân cũng thời gian dần trôi qua hòa hoãn tới, cảm nhận được Lâm Phong trong đan điền sao động tựa hồ đã bình phục xuống tới, nàng cắn hàm răng, nhẹ giọng nhắc tới. Khí đi thái hư ý động càn khôn. Diệp Thuần trong lòng hơi động, nàng biết kình thôn đại pháp môn công phu này, thế nhưng bởi vì không có tu luyện tất yếu tự nhiên là không biết hắn khẩu quyết, chỉ là Hứa Linh Vân hiện tại từ từ nói đến. Nàng tâm thần khẽ động, chật vật vận khí du tẩu toàn thân, miễn cưỡng đem hắn nắm giữ về sau, lập tức hết thảy đầu nguồn, hai người trên tay lập tức cảm giác được một cỗ kịch chấn, mãnh liệt chấn động để cho hai người thân thể triệt để tách ra đến, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Diệp Thuần thân hình chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng, thở mạnh gần như sắp muốn tới cực hạn chân nguyên, cuối cùng là lưu lại một chút dễ. Không có bị Lâm Phong toàn bộ thu nạp đi qua, chẳng qua như vậy tổn thất, cũng bị nàng thân thể cơ hồ không thể động đậy. Lâm Phong cũng không chịu nổi, thể nội no bụng tăng lực lượng, cùng tiên ma nguyên anh kém chút bị ma thai phản chế kinh khủng tình huống. Mặc dù trước mắt tiên ma nguyên anh khốn chủ ma thai, nhưng là ma thai đã thành, lực lượng đã không yếu, nếu là lại bị hắn tìm tới cơ hội, rất có thể sẽ đối với mình tạo thành thương tổn cực lớn. Hứa Linh Vân cũng không khá hơn chút nào, cả người chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất, miệng nhỏ hữu khí vô lực thở hào hển, nàng mặc dù tổn thất nhỏ nhất, nhưng tuyệt đối là thảm nhất một cái kia, thể nội chân nguyên hoàn toàn tiêu hao, một nháy mắt bị hút cạn sạch sành sanh, thật giống như một nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, căn bản không thể động đậy. Ba người, ba loại tư thế, Hứa Linh Vân nằm sấp, Diệp Thuần đầu tán loạn thân thể nghiêng, gợi lên hơi thở nhấc lên một tia bụi đất, Lâm Phong cả người ngã chồng vó nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời ai cũng không thể động đậy. Tình huống vừa rồi nhìn như một sát na, trên thực tế lại kinh nguy hiểm vạn phần, nếu không phải đều tự quả quyết, chỉ sợ luôn có một hai người phải tao ương. Ngươi làm chuyện tốt. Diệp Thuần giận không chỗ phát tiết, xoay qua đầu, hung hăng trừng mắt Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân chột dạ nằm dạp trên mặt đất, mặt trực tiếp dán tại trên mặt đất, hai tay bắt một nắm bùn đất, chồng chất tại chính mình khuôn mặt chung quanh, rất có điểm bịt tai mà đi trộm chung ý tứ. Lâm Phong khí lực nói chuyện đều không có, nằm trên mặt đất, ngưỡng vọng trời xanh, cảm giác mình bây giờ tựa như một đầu cá ướp muối, hơn nữa còn không phải rất cô độc, dù sao bên cạnh còn có hai đầu cá ướp muối bồi tiếp chính mình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Ta bảo ngươi không biết lễ phép. Các ngươi cũng còn tốt đi. Hòa hoãn một hồi, Lâm Phong mới có thể miễn cưỡng mở miệng. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời. Loại tình huống này coi là tốt mới là lạ, thể nội trống rỗng đến cực điểm, loại này rõ ràng có ý thức, thân thể lại phảng phất không phải là của mình bình thường, không thể động đậy, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hứa Linh Vân nghe được Diệp Thuần tiếng hừ lạnh, đành phải giả bộ như không nghe thấy, việc này thuần túy là nàng làm ra. cảm giác được ba người ở giữa bầu không khí có chút không được, Lâm Phong nghĩ nghĩ. Mặc dù vừa rồi rất nguy hiểm, chẳng qua cũng cho ta phát hiện tìm được một cái tu luyện đường tắt. Diệp Thuần không có lên tiếng âm thanh, Hứa Linh Vân không dám lên tiếng, Lâm Phong đành phải nói tiếp. Ngươi nói nếu là ta đem ta kia phần tài nguyên cũng cho lão tam tốc độ tu luyện khẳng định biến nhanh, lại trái lại cho ta một chút chân nguyên, hai chúng ta tốc độ tu luyện biết hay không biết đều tăng lên rất nhanh. Đây là một giả thiết, Diệp Thuần tài nguyên tu luyện càng nhiều tốc độ tự nhiên càng nhanh, hơn nữa chân nguyên bản thân khôi phục đứng lên. Liền so tu luyện phải nhanh rất nhiều, Lâm Phong phát hiện mình có thể mượn nhờ Diệp Thuần chân nguyên tu luyện, bản thân cách này chính là một cách đường tắt. Ngươi nằm mơ. Diệp Thuần nhìn không được hừ một tiếng. Lâm Phong không quan trọng muốn bóp vai bàng, nhưng mà thân thể hoàn toàn không động được. Nói cũng đúng. Phương pháp kia mặc dù nghe đứng lên rất tốt, chính là phong hiểm rất lớn, chủ yếu nhất là Diệp Thuần cùng chính mình quan hệ cũng không hài hòa đến một bước kia, nghĩ đến cũng là đáng tiếc, tu chân giới đại khái còn không có chính mình cùng với nàng dạng này, bản nguyên lực lượng giống nhau như đúc, chính mình thậm chí có thể mượn lực lượng của nàng tu luyện. Các ngươi có thể đồng sao? Hứa Linh Vân chen lời. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Không động được, thân thể giống như đều không phải là chính mình. Diệp Thuần cũng không khá hơn chút nào, may mắn quen thuộc tại ở phủ cận bố trí trận pháp, không phải như vậy biết công phu bị người phát hiện còn không nguy rồi. Hứa Linh Vân nhìn như không thèm để ý. Lén lút nhìn thoáng qua Diệp Thuần, phát hiện thân thể của nàng hơi bỗng nhúc nhích từ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức giật mình, hoảng hốt chạy bừa bò lên đến kéo lấy ba chân đỉnh đồng thau liền ngã nhào một cái chui vào Lâm Phong trong đan điền. Diệp Thuần giãy giụa lấy bò lên đứng lên, hai tay có chút vô lực buông thõng cật lực đi tới, sắc mặt nàng mười phần âm trầm đặt mông ngồi tại Lâm Phong trên thân, tay trái bắt lấy Lâm Phong cổ áo, tay phải siết chặt nắm đấm uy hiếp nói. Gọi Hứa Linh Vân đi ra, không phải ta đánh chết ngươi. Xem ra nàng tình huống so Lâm Phong tốt hơn nhiều, chí ít Lâm Phong này lại còn không động được, chẳng qua Lâm Phong lộ ra vô cùng phiền muộn. Ta lại không quản được Lục sư tỷ. Ta mặc kệ, nếu như nàng không ra, ta liền đánh ngươi. Diệp Thuần khóc lóc om sòm nói. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, Lục sư tỷ lần này cũng là xông đại họa, đem chính mình cùng lão tam hố thảm như vậy. Hơn nữa không nói hai lời liền ẩn giấu đứng lên, một chút gánh làm đều không có. Lâm Phong nghĩ nghĩ. Lục sư tỷ, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Không có trả lời, nghĩ đến nàng cũng biết chính mình sau khi đi ra hạ tràng đầu óc hóng gió, mới có thể tại Diệp Thuần nổi nóng leo ra. Diệp Thuần không quan tâm những chuyện đó, nâng lên nắm tay liền chuẩn bị hướng Lâm Phong đập tới, bắt không được Hứa Linh Vân đánh ra hỏa này đồng dạng. Diệp Thuần nắm đấm mềm nhũn, lực đạo cũng không đủ, có thể nàng vẫn như cũ đập tới, Lâm Phong quính lên, hai tay thế mà động đứng lên bưng kín khuôn mặt. Chặn nàng một nắm đấm này. Ngươi có gan. Diệp Thuần mắt thấy Lâm Phong lại dám ngăn trở, lại không thuần theo không nháo đập tới. Lâm Phong cũng rất đau đầu, thân thể động đứng lên cũng đau đớn rất, chỉ có thể vừa dùng lực, hoàn toàn đảo ngược tình huống, đem Diệp Thuần lật tung trên mặt đất, đặt mông ngồi ở trên người nàng, đưa nàng hai tay thật chặt đặt ở trên mặt đất. Lão Tam, việc này ta cũng không phải cố ý, ngươi không nên tức giận chứ. Lâm Phong lớn nghiêm mặt nói, không khí là không thể nào, nhất là cái này nam bên trên nữ dưới tư thế, một nháy mắt liền để Diệp Thuần nghĩ đến một ít không tốt tràng diện, Hứa Linh Vân tùy tiện động tác trong đầu chiếu lại, mà nhân vật không tự chủ thay thế thành chính mình cùng Lâm Phong, nghĩ đi nghĩ lại, nàng một trương gương mặt xinh đẹp liền kìm nén đến đỏ bừng. Cút ngay cho ta. Quyền đấm cước đá, thân thể không ngừng vặn vẹo, loại tình huống này. Diệp Thuần ngược lại không như cái nguyên anh cảnh cao thủ, ngược lại giống như là một cái chói gà không chặt lực lượng yếu đuối nữ tử. Nàng giãy giụa bên trong, tóc tai rối bời ra, sắc mặt cũng có chút ửng hồng, từ Lâm Phong góc độ xem ra, lại có thể loại khác mỹ cảm. Thả ta ra, ta để ngươi thả ta ra. Diệp Thuần phản kháng dị thường kịch liệt. Lâm Phong ngượng ngùng nhìn một chút nàng. Ngươi không đánh ta, ta liền thả ngươi. Ta không đánh, không đánh được thôi. Diệp Thuần buồn bực hô đứng lên, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, các loại ăn thiệt thòi. Lâm Phong nửa tin nửa ngờ buông ra nàng, Diệp Thuần lúc này mới ngồi xếp bằng ở một bên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, không biết trong đầu đang suy nghĩ những thứ gì. Qua một hồi, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Linh Vân, ngươi đi ra cho ta. Hứa Linh Vân thanh âm yếu ớt truyền đến. Ta mới không đi ra, choáng váng mới ra ngoài. Diệp Thuần tức giận không được, thật lâu mới thuận quá khí đến, nàng trừng mắt liếc Lâm Phong, mới nói. Ngươi đi ra, ta không so đo với ngươi chuyện này, ta có khác sự tình thương lượng với ngươi. Thật không đánh ta rồi. Hứa Linh Vân thanh âm yếu ớt nói. Lâm Phong có chút im lặng nhìn xem ra hỏa này, không thể không nói, Huyền Cơ Môn đường đường lão tổ cấp bậc nhân vật, có đôi khi sợ được bản thân đều nhìn không được. Không đánh. Diệp Thuần thở dài, thật sự là bị nàng khiến cho đau cả đầu. Hứa Linh Vân lúc này mới lặng lẽ từ Lâm Phong thể nội chui ra, nàng còn có chút lo lắng, giấu ở Lâm Phong sau lưng, len lén nhìn xem Diệp Thuần. Diệp Thuần nghỉ ngơi một hồi, thân thể đã khôi phục rất nhiều, chí ít bình thường động tác sẽ không thái quá phí sức, nàng đứng lên, nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân. Ngươi đi theo ta một chút, nha. Hứa Linh Vân biết mình gây chuyện, nhu thuận lên tiếng, đi theo Diệp Thuần sau lưng. Lâm Phong một mặt tò mò nhìn các nàng, mặc dù rất muốn biết các nàng làm cái chuyện gì, chẳng qua lúc này hay là đừng đi kéo cừu hận tốt, thành thành thật thật khôi phục một chút tu vi tương đối tốt. Hai người đi thẳng, đi đến Lâm Phong nhìn không thấy góc rẽ, Diệp Thuần mới ngừng lại được, nàng xoay người nhìn xem Hứa Linh Vân nói. Ta muốn học thái thượng luyện thể đồ. Hứa Linh Vân nhẹ nhàng thở ra, nàng hồ nghi nói. Ngươi đã suy nghĩ kỹ. Diệp Thuần nói, ta vừa rồi cùng Diệp Thi thương lượng qua, ta muốn trước học thái thượng luyện thể đồ, sau đó lại thử một chút có thể hay không tu luyện thái thượng tu thần lục, nếu như không thể tu luyện, lại từ Diệp Thi tới. Diệp Thuần cùng Diệp Thi tình huống rất không đồng nhất, tựa như là một cái thân thể bên trong có hai người bình thường, Diệp Thuần chiếm cứ ban ngày, Diệp Thi chiếm cứ đêm tối, lực lượng của hai người cũng là tách đi ra, mười phần rủ dị. Diệp Thuần nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Ngươi xác định Diệp Thi tu luyện thái thượng tu thần lục về sau, không thể phản chế ta. Hứa Linh Vân vấu ngực một cái nói. Ngươi yên tâm, cái này ta khẳng định không có lừa ngươi. Diệp Thuần trợn trắng mắt, hợp lấy cái này ngươi không có gạt ta, những chuyện khác ngươi có lừa qua ta, chẳng qua lúc này không phải cùng với nàng so đo những này thời điểm. Diệp Thuần cũng là bị Lâm Phong kích thích, không chân chính đánh một trận căn bản cũng không biết đối phương thực tế tiêu chuẩn, nàng ánh mắt độc ác, hoàn toàn có thể khẳng định hiện tại Lâm Phong không kém gì chính mình. Cái này để cho tới nay đều lấy thực lực kiêu ngạo Diệp Thuần có chút không chịu nổi, đây chính là thái thượng cửu kinh nguyên nhân. Lâm Phong như thế, Dịch Thiên Tuyết như thế, Liễu Tiếu Tiếu như thế. Lâm Nhược Vũ cũng là dạng này, các nàng sớm muộn sẽ vượt qua chính mình, đây là Diệp Thuần khó mà chịu được kết quả. Nàng suy tính hồi lâu, nếu như mình tu luyện thái thượng tu thần lục, liền sẽ dẫn đến chiến lực của mình không kịp Diệp Thi, cũng tự nhiên sẽ bị Lâm Phong bọn hắn ném. Nhưng nếu như tu luyện thái thượng luyện thể đồ, phương diện chiến lực có bảo đảm, nàng lại lo lắng thần hồn bị Diệp Thi phản chế đứng lên, mười phần xoắn xuýt. Cũng may Hứa Linh Vân ở phương diện này cam đoan qua, Diệp Thi dù cho thần hồn cường đại đứng lên, chính mình cũng sẽ thù ít, cũng sẽ không xuất hiện thiên về một bên tình huống, lúc này mới để nàng yên tâm một chút. Hứa Linh Vân mặc dù rất nhiều phương diện đều không đáng tin cậy, chẳng qua loại này chuyện quan trọng, nàng không đến mức lấy ra nói đùa. Diệp Thuần nghĩ nghĩ lại nói, còn có thái thượng hóa ma công ngươi có thể hay không đoạt tới tay. Diệp Thuần cũng là lặp đi lặp lại cân nhắc qua, Hứa Linh Vân đã sớm đồng ý đem thái thượng luyện thể đồ cùng thái thượng tu thần lục dạy cho chính mình, có thể nàng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thái thượng luyện thể đồ là phương diện phòng ngự, thái thượng tu thần lục là thần hồn phương diện, dù cho đồng thời tu luyện hai loại, nàng tại phương diện công kích vẫn như cũ sẽ không kịp Lâm Phong, cho nên cũng muốn đem vậy bản đoạt tới tay. Hứa Linh Vân trong lòng buồn cười, gia hỏa này dã tâm nhưng thật ra vô cùng lớn, không khỏi buông buông tay nhỏ. Vậy bản đoán chừng không được, nếu như ngươi thực sự nếu mà muốn, có thể đi tìm Dịch Thiên Tuyết muốn. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, Dịch Thiên Tuyết có thể đem Thái Thượng Hóa Ma Công cho Liễu Tiếu Tiếu, cho Lâm Nhược Vũ, cũng có thể cho Lăng Vi, nhưng tuyệt đối sẽ không cho mình cùng Hứa Linh Vân. Muốn hỏi vì cái gì, chính mình luôn thích cùng Lâm Phong đối nghịch, Hứa Linh Vân lại cùng Dịch Thiên Tuyết lẫn nhau thấy ngứa mắt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vậy trước tiên cho ta Thái Thượng luyện thể đồ. Diệp Thuần lui một bước. Hứa Linh Vân cũng không nét mực, trực tiếp gần sát Diệp Thuần, để nàng ngồi xổm xuống, đầu va chạm Diệp Thuần mi tâm, lập tức một vài bức đồ án truyền tới. Diệp Thuần hồ nghi nói, chỉ đơn giản như vậy. Nếu là thật sự có đơn giản như vậy, cũng không phải là Thái Thượng Cửu Kinh, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Hứa Linh Vân khẽ nói. Diệp Thuần nửa tin nửa ngờ dựa theo bản vẽ thứ nhất tu luyện đứng lên, lấy nàng ngộ tính kinh nghiệm, tu luyện đứng lên cũng không khó, rất nhanh liền có thể nắm giữ cơ sở, chẳng qua cũng lập tức liền nghênh đón Thái Thượng luyện thể đồ lớn nhất một cái hố. Phanh đến một tiếng, Diệp Thuần thân thể hoàn toàn thoát lực trực tiếp quẳng xuống đất, so với mới vừa rồi còn muốn thảm rất nhiều, hoàn toàn không thể động đậy. Hứa Linh Vân hì hì cười một tiếng. Ngồi xổm người xuống an ủi. Đừng lo lắng, đây là bình thường quá trình, chờ ngươi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới liền sẽ có rất lớn đổi tốt, vạn tượng cảnh giới hẳn là liền sẽ không lại như thế. Diệp Thuần chẳng qua tu luyện một bức tranh, đây là một cái quá trình, nàng cần một mực nắm giữ đến nguyên anh cảnh giới mới có thể thay đổi biến không ít. Hứa Linh Vân lúc này mới cật lực đem Diệp Thuần lật lên, một mặt cười xấu xa nói. Ta bảo ngươi không biết lễ phép, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là quy củ. Quá trình này kéo dài mấy canh giờ, Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi xuống, thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến Hứa Linh Vân gọi kêu la trách móc lao đến, một đầu đâm vào Lâm Phong trong đan điền, Diệp Thuần mới nổi giận đùng đùng đuổi đi theo. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Tiến về dược các. Dịch Thiên Tuyết các nàng rời đi, lớn như vậy trên mặt bàn, món ăn mặc dù không ít, nhưng người lại không nhiều, hay là hơi có vẻ tịch liêu. Diệp Thuần lúc ăn cơm chưa từng nói chuyện, chỉ là hung hăng ăn, tay nàng như gió, lượng cơm ăn cũng mười phần to lớn, cả bàn đồ ăn, nàng một người liền có thể tiêu diệt hơn phân nửa. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân ngồi tại nàng đối diện, Lâm Phong dẫn theo đũa như có điều suy nghĩ, Hứa Linh Vân ngồi xổm ở trên ghế, lặng lặng nhìn Diệp Thuần. Nhìn cái gì vậy? Diệp Thuần đầy sắc không vui. Lâm Phong cầm đũa nhẹ nhàng gõ gõ bát, gật gù đắc ý nói. Ta liền buồn bực tại ngươi trên mặt họa rùa đen rõ ràng là lục sư tỷ, vì cái gì ngay cả ta cũng muốn cùng một chỗ bị đánh. Ngươi cho rằng ngươi tốt đi nơi nào? Diệp Thuần nuốt một miếng cơm hỏi ngược lại. Ngạch Lâm Phong trong lúc nhất thời không biết làm sao ứng đối, vấn đề này xác thực có chính mình một phần, ai kêu chính mình không có thể chịu ở, bị lục sư tỷ cho lắc lư lấy học được kình thôn đại pháp. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong lại nói. Không phải, vậy ngươi xem hai ta con mắt dạng này ô lấy cũng không phải biện pháp, lúc nào có thể để hắn tốt hơn đến. Lâm Phong hốc mắt trái, Hứa Linh Vân mắt phải vành mắt đều là một mảnh đen nhánh, bị Diệp Thuần một đấm cho đập. Loại trình độ này thương thế, vận công tăng nhanh dưới huyết dịch lưu động, cũng hoặc là tùy tiện lấy chút đan dược thoa thoa đều được. Hứa Linh Vân cũng nếm thử qua chẳng mấy chốc sẽ bị phẫn nộ Diệp Thuần tiếp tục nện một đấm, tới như vậy mấy lần về sau, nàng cũng coi là hiểu rõ, Diệp Thuần khí không có tiêu phía trước. Nàng cũng không cần trông cậy vào có thể đem cái này mắt đen vành mắt bỏ đi. Nhìn ta tâm tình. Nhìn xem hai người đỉnh lấy cái mắt đen vành mắt, Diệp Thuần trong lòng kỳ thật rất thoải mái. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu nhìn một chút Hứa Linh Vân nói. Lục sư tỷ, ngươi biết không, ngươi đây là một loại bệnh cần phải trị. Ngươi mới có bệnh. Hứa Linh Vân trợn trắng mắt. Lâm Phong rất khinh bỉ nàng một chút. người bình thường sẽ ở đã dẫn lửa đối phương dưới tình huống thật vất vả đối phương không trả thù, lại đi tại người khác trên mặt họa rùa đen sao, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Lục sư tỷ khi dễ Diệp Thuần vấn đề này đã không tính là nàng một chủng tập quán, chiếu Lâm Phong xem ra cái này tám thành là một loại bệnh. Hứa Linh Vân căn bản không để trong lòng, tìm tới cơ hội, nàng đồng dạng sẽ tiếp tục ra tay, Diệp Thuần cũng minh bạch vốn nắn không được nàng điểm ấy, chỉ có thể bắt một lần, đánh một lần. Sau bữa ăn, Lâm Phong đề nghị. Trại bên trong sự tình đã an bài thỏa đáng, chúng ta lúc nào đi dược các. Liền cách này một hai ngày đi. Diệp Thuần thuận miệng trả lời một câu, liền rời đi bàn ăn. Lâm Phong thuận tay dọn dẹp chén đũa đến. Hứa Linh Vân ngồi xổm ở một bên nhìn xem, nàng là sẽ không giúp loại này chuyện nhỏ, mặc dù đại ăn cũng giúp không được. Ngươi nói nàng vì cái gì đánh ta? Lâm Phong dò hỏi. Hứa Linh Vân đương nhiên biết Diệp Thuần vì cái gì đánh Lâm Phong, chẳng qua nàng cũng không muốn nói, thuận miệng qua loa nói. Ngươi so đo những thứ này làm gì, liền chúng ta quan hệ này đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Lâm Phong trợn trắng mắt. Vậy ngươi đem ngươi những cái kia bảo sơn chia cho ta phân nửa. Hứa Linh Vân chớp một cái manh manh mắt to. Cái gì bảo sơn? Lâm Phong rất khinh bỉ nàng liếc mắt, tiếp tục giả vờ đi, làm chính mình lúc ấy không thấy được nàng tại chính mình ba chân đỉnh đồng thau bên trong ẩn giấu rất nhiều đồ tốt sao. Mặc dù ba chân đỉnh đồng thau tạm thời bị nàng cho chiếm đoạt, chẳng qua chỗ tốt hay là rất rõ ràng. Trước kia ba chân đỉnh đồng thau mặc dù bên trong thành một mảnh thiên địa, nhưng tuyệt đối không có như vậy hoàn thiện, cái này may mắn mà có lục sư tỷ mang theo nàng mảnh vỡ rời tiến đến. Lâm Phong hiện tại suy nghĩ chính là, chính mình thế nào mới có thể cầm lại quyền chủ động, không thể luôn luôn để nàng nắm cái mũi của mình đi. Đang trò chuyện thời điểm, một bóng người đi đến. Hứa Linh Vân quái khiếu một tiếng, tiểu thân thể nhảy lên trực tiếp treo ở Lâm Phong phía sau. Lâm Phong cũng giật mình kêu lên, giơ lên nắm đấm liền đập tới. Diệp Tử Hiên, ngươi thế mà còn chưa có chết. Chỉ thấy Diệp Tử Hiên đưa tay ở giữa trực tiếp đem Lâm Phong một đấm thế công hóa giải mất, lúc này mới mở miệng. Là ta. Hắn mới mở miệng, sơ hở liền lộ ra, đương nhiên đây cũng là Diệp Thuần cố ý bại lộ, nếu không lấy nàng như vậy hoàn mỹ bắt trước bản sự căn bản liền sẽ không lộ ra sơ hở gì đến. Dù cho có sơ hở, cũng sẽ bị huyễn thuật dẫn đạo trong lúc vô tình sơ sót. Hứa Linh Vân từ trên người Lâm Phong xuống tới, vỗ vỗ nhỏ bầu ngực. Ngươi muốn hù chết chúng ta nha. Ngươi bộ dáng này, ta còn thực sự cho là hắn sống lại. Lâm Phong cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Thuần giả trang Diệp Tử Hiên chuyển động thân thể, phất ốm tay áo một cái, lộ ra uy nghiêm tư thái, dò hỏi. Thế nào? Vẫn được sao? Nàng đối với Diệp Tử Hiên hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, khẳng định không thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, cho nên chỉ có thể hỏi thăm Lâm Phong bọn người. Hứa Linh Vân lại cảm thấy vấn đề không lớn, Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Dù sao đi dược các sẽ tiện đường trải qua thiên cực thành, chúng ta đi mục nhân hoa lão gia tử trước mặt đi nhất chuyển, xem hắn phản ứng không được sao. Lâm Phong nghĩ đến vấn đề cũng sẽ không quá lớn, dù sao Diệp Tử Hiên trường kỳ ở vào bế quan trạng thái, dù cho tỉnh lại cũng là thay dị vực đại nhân vật luyện đan, có rất ít tiếp xúc những người khác, chẳng qua mục nhân hoa làm phân các chủ, khẳng định là có từng thấy hắn. Diệp Thuần nhẹ gật đầu, có thể trước tìm người kiểm tra một chút, cũng có trợ giúp nàng đi bắt trước Diệp Tử Hiên. Hết thảy chuẩn bị thỏa đương chi về sau. Lâm Phong tế ra phi hành hồ lô, Diệp Thuần giả trang Diệp Tử Hiên liền đứng ở phía sau, Hứa Linh Vân gần nhất cũng không quá yêu dấu ở trong đan điền, mà là chui ra đứng tại Lâm Phong bên người. Từ Thanh Phong trải đến Thiên Cực Thành, dù cho lấy phi hành hồ lô độ cũng cần tiêu tốn 5-6 ngày công phu, chờ đến Thiên Cực Thành về sau, Lâm Phong bọn người hướng thẳng đến mục nhân hoa chỗ dược các phân các tiến đến. Thân phận của Diệp Tử Hiên người bình thường căn bản không rõ ràng, đoán chừng toàn bộ phân trong các, cũng liền mục nhân hoa gặp qua hắn, chẳng qua dược các bên trong người đối với Lâm Phong nhưng thật ra vô cùng quen thuộc, sau khi thông báo liền trực tiếp đi vào. Phía dưới người không biết Diệp Tử Hiên, Mục Nhân Hoa tự nhiên cũng không biết hắn đến, đợi đến Diệp Tử Hiên xuất hiện tại trước mặt thời điểm, hắn mới lấy làm kinh hãi, cuống quýt đến đây bái lễ. Diệp Thuần giả trang Diệp Tử Hiên tiện tay vung lên, liền đem hắn diều dắt đứng lên, Hứa Linh Vân vé vào một bên, trường sinh tiên cảnh giới hơi thở như có như không tràn ra đến, để Mục Nhân Hoa toàn thân run lên. Nghe nói trước đây ngươi đối với Đổ Nhi ta có chút chiếu cố, cho nên cố ý đến đây nhìn xem ngươi, dược các ngươi quản lý coi như không tệ. Diệp Thuần giả vờ giả vịt nói. Mục Nhân Hoa hơi sững sờ, chẳng trách mình muốn thu Lâm Phong làm đồ đệ, hắn quả quyết cự tuyệt, nguyên lai gia hỏa này là các chủ đệ tử, khó trách luyện đan bản sự lợi hại như thế. Diệp Thuần móc ra một bản viết có luyện đan tâm đắc sách nhỏ đưa cho Mục Nhân Hoa nói. Đây là một chút đan đạo bên trên tâm đắc, cầm đi đi. Mục Nhân Hoa kích động nhận lấy, Diệp Tử Hiên là dược các công nhận luyện đan đệ nhất nhân, tâm đắc của hắn khẳng định chân quý dị thường, gần đây vốn là bởi vì Hứa Linh Vân quan hệ, hắn đan đạo có chỗ tăng lên, nếu như lại thêm cái này, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Cáo biệt Mục Nhân Hoa, tựa hồ từ hắn tình huống đến xem, cũng không có một tia hoài nghi bộ dáng. Một thì là Hứa Linh Vân trường sinh tiên hơi thở quấy phá, một thì là Diệp Thuần phương diện này bản lãnh xác thực lô hỏa thuần thanh. Lâm Phong thuận tiện đi một chuyến lữ đình bên kia, kể một chút từ đến tiếp sau sự tình, cáo chi chính nàng muốn về dược các tổng bộ, cũng không cần đón thêm luyện đan danh sách. Chẳng qua lữ đình bên này đã tiếp không ít, cũng may Lâm Phong danh khí bên ngoài trong khoảng thời gian này ra ngoài rồi, đưa tờ đơn người đều là không vội mà sử dụng đan dược, cho nên chậm một đoạn thời gian cũng không quan trọng. Tứ sư tỷ rời đi về sau, Thiên Phong đường sự tình thì giao cho lữ đình bên này quản lý, có dược các giúp đỡ một chút, sinh ý càng thêm náo nhiệt. Hứa Linh Vân nhìn một chút những đan dược kia, trực tiếp từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong móc ra một đống thành phẩm, đưa cho Lữ Đình để nàng phân phát, chính mình thì đem những dược liệu kia toàn bộ cuốn vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Lữ Đình mặc dù có chút nghi hoặc, nàng cũng chưa từng gặp qua Hứa Linh Vân, chẳng qua nhìn Lâm Phong thái độ, tựa hồ cũng không có ngăn cản nàng, vội vàng đem đan dược nhận lấy, chuẩn bị đi phân cho những người kia. Cáo biệt Lữ Đình về sau, Lâm Phong lần nữa tế ra phi hành hổ lô, hướng phía dược các bay đi. Lữ Đình lúc này mới mở ra cái bình sứ xem xét, lập tức hít thật sâu một hơi, hơi lạnh, cực phẩm đan dược, toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, kém chút đưa nàng dọa gần chết. Lâm Phong rời đi, lại bởi vì cuối cùng cái này một nhóm luyện chế cực phẩm đan dược, mà diễn sinh ra một cái truyền thuyết đến, lại thêm Mục Nhân Hoa vô tình hay cố ý để cho người ta truyền ra tin tức. Để người ta biết Lâm Phong bị dược các đứng đầu thu làm môn hạ, càng là để hắn thanh danh một lần quật khởi. Lữ Đình cũng đi theo dính ánh sáng, ai cũng biết Lâm Phong thân phận bây giờ là đám người trèo cao không lên, chẳng qua Lữ Đình tốt xấu cùng hắn nhận biết, thậm chí vẫn luôn đang giúp đỡ xử lý chuyện bên này vụ, tự nhiên mà vậy cũng bị Lữ Đình hưởng thụ không tốt chỗ tốt. Lại thêm có dược các Mục Nhân Hoa trông nom, nàng tại Thiên Cực Thành địa vị cũng tới thăng lên không ít, chính mình lại cố gắng nghiên cứu Hứa Linh Vân cho đến luyện đan tâm đắc, tự thân cũng rốt cuộc đột phá nhân phẩm luyện đan sư cấp độ, trở thành một tên địa phẩm luyện đan sư. Lâm Phong bọn người một đường hướng về dược các tiến lên, trọn vẹn hao tốn mấy tháng công phu mới vừa tới dược các. Dược các đủ để đưa thân dị vực ngoại vi thế lực tối cường hàng ngũ, tự thân chỗ thành trì cũng là to lớn vô cùng, Thiên Cực Thành đã tính lớn rồi, nhưng dược các chỗ thành trì so với hắn lớn rồi chí ít 7-8 lần. Hơn nữa tòa thành trì này là lấy dược các mệnh danh, tự nhiên cũng là dược các thế lực cầm giữ. To lớn thành trì hậu phương, xa xa có thể nhìn thấy một tòa cự đại tháp cao, bên kia chính là trong truyền thuyết dị vực hạch tâm phạm vi. Nhìn lên tới tựa hồ cùng dị vực bên ngoài chỉ có cách nhau một bức tường, trên thực tế nhưng lại có khác biệt to lớn. Dược các nhìn lên tới phồn hoa trầm thủy mã long, nói là dị vực bên ngoài nhất là phồn vinh thành trì một trong cũng được, nhưng cùng dị vực hạch tâm so sánh, đó chính là khu dân nghèo cùng phú hào khu khác biệt. Dược các thế lực khổng lồ, Lâm Phong đám người cũng chưa che giấu hành tung, Diệp Thuần giả trang Diệp Tử Hiên trở về, đã sớm kinh động đến trong thành dược các bên trong người. Đã sớm có người an bài long trọng nghi thức ở cửa thành hoan nghênh, phô trương cực lớn. Diệp Thuần hất lên ống tay áo, mang theo Lâm Phong bọn người trực tiếp vượt qua tường thành, bay vào trong thành, mà Hứa Linh Vân tức thời phóng xuất ra như có như không trường sinh tiên hơi thở, phía dưới đám người cảm nhận được kia cỗ cường hãn hơi thở, cung kính nằm sấp trên mặt đất, nghênh đón chủ nhân trở về. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Bế quan tu luyện. Phát giác được phía dưới đám người thái độ, Diệp Thuần trong lòng bỗng nhiên toát ra một cỗ xúc động đến, nàng ổn định thân hình, hất lên ống tay áo, cả người sắc mặt lạnh lùng nhìn về hướng phía dưới. Vung ống tay áo là nàng cùng Hứa Linh Vân ở giữa ước định ám hiệu, chỉ cần một làm động tác này, Hứa Linh Vân tất nhiên sẽ vì nàng triển khai hơi thở, lập tức trường sinh tiên hơi thở bao phủ bốn phía. Hứa Linh Vân mặc dù chỉ có trường sinh tiên cảnh giới, ngoại trừ cái này trường sinh tiên đặc hữu cường thịnh hơi thở, cái khác nàng một mực không có. Bất quá đối với những người khác mà nói, đơn thuần cố khí tức này liền đầy đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Có trong lòng người vui vẻ, có trong lòng người ưu sầu. Dược các là cái tổ chức khổng lồ, có trưởng lão, có hộ pháp, có đại hành xử chờ một chút, quyền lợi cơ cấu mười phần cồng kềnh. Làm Diệp Tử Hiên trọng thương ngủ say thời điểm, rất nhiều người sẽ tự mình đánh lấy tiểu tâm tư, cũng sẽ có người thăm dò hắn vị trí kia, làm xuống không ít bố trí, chỉ cần hắn vừa đi tất nhiên lên cao một hô cướp đoạt các chủ vị trí. Có thể giờ phút này một số người trong lòng lại nói không ra phiền muộn, Diệp Tử Hiên tốt. Rốt cuộc không nhìn thấy bộ kia tùy thời đều thoi thóp dáng vẻ, điều này sẽ đưa đến tại bọn hắn không còn có lá gan dở trò. Thực lực chính là thiên khảm, Diệp Tử Hiên mặc dù thuộc về mười tiên vế chót, nhưng đối với độ kiếp cảnh mà nói, đó chính là không cách nào vượt qua chướng ngại, ai cũng không dám tại hắn nằm trong loại trạng thái này sinh ra tiểu tâm tư tới. Lâm Phong bị Diệp Thuần cử động giật nảy mình, gia hỏa này thật đúng là nín nhịn. Khiến cho giống như chính mình là hàng thật đồng dạng. Hứa Linh Vân hai mắt phát sáng, nhìn xem phía dưới cái tràng diện này, nhất là hắn hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ rực, không biết đang đánh chút ý định dược quái gì. Các chủ trong phủ thân là dược các chủ Diệp Tử Hiên chỗ ở, đây là dược các lớn nhất một mảnh kiến trúc, chiếm cứ xa hoa nhất giải đất trung tâm, bố trí có cực kỳ phức tạp trận pháp, bị kinh doanh đến như là một cái thùng sắt. Khổng lồ chỗ ở bên trong lại không nhìn thấy một tia vết chân, liền Lâm Phong biết, Diệp Tử Hiên dù sao cũng là thân thể bị trọng thương, tính tình cổ quái, rất ít để cho người ta đi vào trong đó, ngoại trừ hắn mấy cái tâm phúc bên ngoài, những người khác cũng không dám cũng không muốn lại tới đây. Nay ngược lại là thuận tiện đám người, khi biết Diệp Tử Hiên trở về sau, tâm phúc của hắn cũng sớm đã tại trong chỗ ở chờ. Đây là một người trung niên ăn mặc cực kỳ già dặn, từ bề ngoài đến xem chính là Diệp Tử Hiên chỗ lời nhắn nhủ hắn tâm phúc một trong, bị hắn ban cho họ Diệp Diệp Đào. Lớn như vậy dược các, tại Diệp Tử Hiên ngủ say trong lúc đó, trên cơ bản đều là từ hắn tại quản lý, tu vi không tính hàng đầu, nhưng đã đạt đến hợp thể cảnh thất phẩm, đang quản lý phương diện năng lực thập phần cường đại, dược các có thể đi đến bây giờ cục diện, hắn không thể bỏ qua công lao. Người này là Diệp Tử Hiên tử trung, hắn là cái đầu não rõ ràng người, sẽ không nghĩ một chút không thiết thực sự tình, chính mình trước mắt có đồ vật, tất cả đều là Diệp Tử Hiên cho, lật đổ hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lại nói dược các bên trong không ít quyền cao chức trọng người, đều là độ kiếp cảnh tu vi, lấy tu vi của hắn đến luận, rời đi Diệp Tử Hiên chẳng phải là cái gì. Người này liền như là dâu quai nón đồng dạng. Rất là rõ ràng chính mình vị trí, chưa từng vượt qua đi qua, cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Chúc mừng chủ nhân tìm kiếm đan dược, từ đây không cần bị thương nữa thế tra tấn. Diệp Đào là thật tâm chúc mừng, dù sao Diệp Tử Hiên địa vị càng là vững chắc, địa vị của hắn cũng liền càng vững chắc. Những năm gần đây, phía dưới luôn có chút tôm tép nhãi nhép, đang không ngừng tích lũy thực lực của mình, muốn đợi đến Diệp Tử Hiên rời đi. Sau đó thôn tính dược các cái này khổng lồ lớn vật. Như chỗ trước đây hắn còn thập phần lo lắng, như vậy hiện tại hắn rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này. Diệp Thuần giật mình trong lòng, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Lại điều dưỡng một hồi, liền có thể trở lại hoàn mỹ trạng thái, dược các sự tình, ngươi nhiều hơn điểm tâm. Không dám cùng hắn làm nhiều trò chuyện, Diệp Thuần sợ làm lộ, bàn giao vài câu liền đem hắn vẫy lui ra ngoài. Diệp Đào một mặt cung kính bộ dáng, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không ổn, quay người rời đi liền đi xử lý dược các sự tình. Diệp Thuần nhìn thoáng qua Lâm Phong, sờ lên bụng nói. Ta đói. Lâm Phong trên người nguyên liệu nấu ăn là có, nhìn nàng vài lần nói. Vậy ta đi làm ăn. Như vậy lớn tòa nhà khẳng định có phòng bếp. Coi như không có, Lâm Phong trên người công cụ là đầy đủ hết, tìm trống trải địa phương trực tiếp bày ra đến liền có thể làm. Hứa Linh Vân cũng kêu to muốn đi tầm bảo, cả người vung ra chân ngay tại trong chỗ ở tán loạn đứng lên. Đợi bọn hắn vừa đi, Diệp Thuần cũng đầy tâm mừng rỡ đi lên cầu thang đi vào một chỗ Diệp Tử Hiên chỗ ngồi trước, nàng vươn tay ra ở phía trên thăm dò một hồi, liền phát hiện Diệp Tử Hiên nói tới cơ quan chỗ, lập tức uốn éo cơ quan trong phòng phía bên phải mặt đất, nặng nề phiến đá xây dịch lên, hẳn là hắn mật thất chỗ. Diệp Thuần một mực xuống đến sâu trong lòng đất, mới tìm được Diệp Tử Hiên nói tới vị trí. Bởi vì toàn bộ tòa nhà bản thân liền như là tường đồng vách sắt, lại có bản thân hắn tự thân tỏa trấn nơi này, không ai dám chui vào tiến đến, cho nên cũng không có phức tạp như vậy cơ quan. Đẩy ra cuối cùng một đạo đại môn, đủ lòe lòe tài nguyên kém chút lóe mù Diệp Thuần con mắt. Diệp Thuần dưới chân sinh phong, mở ra chữ vật giới chỉ liền hướng bên trong nhét tài nguyên chất đầy về sau, nàng liền trực tiếp thối lui ra khỏi mật thất. Cùng một người không có chuyện gì đồng dạng đợi trong đại sảnh. Qua một hồi, Lâm Phong cũng làm tốt mấy món ăn sáng thẳng bưng tới, mấy người ngay tại trong đại điện nếm qua về sau, Diệp Thuần mới mở miệng nói. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi ngay tại trong nhà đợi không nên chạy loạn, ta cùng Diệp Đào đã thông báo thân phận của các ngươi, hắn sẽ không sinh nghi. Lâm Phong hồ nghi nhìn nàng một cái, nói thế nào bế quan liền bế quan, đã nói xong đi tìm Diệp Tử Hiên bảo khố đâu, chẳng lẽ lại nàng đã tìm được. Diệp Thuần chớp chớp chính mình chứ vật pháp bảo tìm tới một cái nhỏ nhất kín đáo đưa cho Lâm Phong nói. Trong này tài nguyên đầy đủ ngươi tu luyện hơn 10 ngày, dùng xong ta cho ngươi thêm. Lâm Phong nhận lấy xem xét, bên trong tài nguyên hoàn toàn chính xác không ít, bất quá hắn dám khẳng định cái này tuyệt đối không phải Diệp Thuần. Hồ Nghi nhìn xem Diệp Thuần cũng một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Lâm Phong nhiều lần nâng lên bảo khố thời điểm, nàng đều dăm ba câu dẫn đi. Lâm Phong dám khẳng định ra hỏa này tuyệt đối là đã tìm được bảo khố. Những vật này chính là từ trong bảo khố lấy ra, chẳng qua cái này tên hẹp hòi, thế mà liền cho những vật này quá keo kiệt. Muốn theo nàng dựa vào lý lẽ biện luận mấy lần, làm sao Lâm Phong đã sớm phát hiện mình đã dần dần đánh không lại Diệp Thuần sự thật, suy nghĩ một chút vẫn là trước được rồi, chính mình sắp đột phá nguyên anh cảnh tứ phẩm, những vật này cũng đầy đủ. Chờ mình tu vi kéo lên thời điểm, lại đi tìm nàng tính sổ sách. Hứa Linh Vân cũng biết Diệp Tử Hiên bảo khố chỗ, nhìn thấy Diệp Thuần bộ dáng này, bao nhiêu liền đã đoán cách đại khái, chẳng qua đã nàng còn đuổi theo cho Lâm Phong tài nguyên, nàng cũng liền lười nhắc nhúc tay việc này. Diệp Thuần trực tiếp bế quan địa điểm ngay tại trong mật thất đối cái kia khổng lồ bảo khố, nàng cảm thấy dưới tình huống như vậy cảm giác an toàn mười phần. Lâm Phong ngay tại trong trạch tử bế quan, ngoại trừ Diệp Đào thỉnh thoảng sẽ mang một chút tin tức tới, cơ hồ không nhân tạo thăm nơi này. Diệp Tử Hiên tỏa trấn dược các, lấy tu vi của hắn thực lực căn bản không lo lắng có người dám làm loạn, dù cho hiện tại cách này Diệp Tử Hiên là hàng giả cũng giống như nhau. Lâm Phong ở chung quanh bày ra trận pháp, mới móc ra tài nguyên bày ra tại bốn phía, bắt đầu an tâm tu luyện đứng lên. Tại Thanh Phong trại thời điểm, vốn đang chênh lệch hơn phân nửa mới có thể đạt đến nguyên anh cảnh tứ phẩm, chẳng qua tại dưới cơ duyên xảo hợp, hút Diệp Thuần hơn phân nửa chân nguyên, nguyên anh cường thịnh rất nhiều, phản hồi tự thân về sau, tu vi cất bước một mảng lớn, cách ly tứ phẩm đã không xa, lại thêm trên đường không gián đoạn tu luyện cũng liền chênh lệch lâm môn một cước quan hệ. Lâm Phong rất thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh tứ phẩm, đứng người lên đến hoạt động một chút. Lần này bế quan không sai biệt lắm dùng đi 8-9 ngày công phu, Diệp Thuần cho tài nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Từ tự chọn trong phòng đi ra, Hứa Linh Vân một người nhàm chán trong sân chơi đùa. Nàng tế ra ba chân đỉnh đồng thau đặt ở trong viện, chính mình thì nằm ở trong đỉnh, đem tứ chi và đầu lộ ra, một mặt nhàm chán nhìn lên bầu trời. Nàng không giống với Lâm Phong bọn người, tự thân là không cách nào tu luyện, Lâm Phong nhóm bế quan, nàng lại không dám một người ra ngoài sóng, cũng chỉ có thể nhàm chán đợi. Phát giác được Lâm Phong đi ra, nàng cả người cũng tới tinh thần, lập tức chạy chạy nhảy nhót chạy tới. Ngươi có thể tính đi ra, ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Hứa Linh Vân gọi kêu la la ầm lên. Lâm Phong buồn cười nhìn nàng một cái, vươn tay ra sờ lên đầu của nàng. Hứa Linh Vân bất mãn một bàn tay đẩy ra, mới nói lầm bầm. Ta liên hệ đến Dịch Thiên Tuyết các nàng. Phân thân của nàng vẫn như cũ có như vậy thần hiệu, cho nên liền cho Liễu Tiếu Tiếu một cái phân thân, dùng làm liên hệ sử dụng trong vòng mấy tháng. Song phương liên hệ nhiều lần tương đương với báo cách bình an. Mấy ngày nay nàng lại liên hệ đến Liễu Tiếu Tiếu bên kia, đối phương đã thành công tìm tới Lâm Nhược Vũ, Nguyệt Nhi và Dạ Nhi cũng hết sức an toàn, không có gì đáng ngại. Liễu Tiếu Tiếu có ý tứ là đi tìm tới pháp bảo của nàng về sau, Dịch Thiên Tuyết còn có chút việc tư phải xử lý, chờ xử lý tốt về sau, mọi người liền sẽ cùng một chỗ chạy tới. Lâm Phong nhẹ gật đầu, có các sư tỷ tin tức liền tốt, hắn nhìn chung quanh nói. Lão Tam còn không có xuất quan sao? Ngươi chờ một chút. Hứa Linh Vân mở ra tay nhỏ. Diệp Thuần bên kia cũng có phân thân của nàng, tùy tiện toát ra cái đầu đến xem liếc mắt, Diệp Thuần liền dò hỏi. Làm gì? Tiểu Lâm tử đi ra, ngươi chừng nào thì ra ngoài? Hứa Linh Vân hỏi. Diệp Thuần không có cái gì hứng thú. Qua mấy ngày lại nói. Hứa Linh Vân buồn cười nhìn nàng một cái nói. Cắn người miệng mềm bắt người nương tay a. Hừ. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng tiện tay ném qua tới một cái chữ vật pháp bảo. Hứa Linh Vân một thanh tiếp được. Nói một tiếng gặp lại. Liền chui tiến vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Bản tôn bên này có cảm ứng. Nàng khẽ vươn tay tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong rút mấy cái, tiện tay đem cái kia chữ vật pháp bảo ném cho Lâm Phong. Nàng còn muốn mấy ngày này, điểm ấy tài nguyên ngươi trước dùng đến chứ? Lâm Phong cười hì hì xông Hứa Linh Vân nói cái tạ, bưng lấy tài nguyên nhìn một chút, so với lần trước muốn thêm không ít, dùng cái 30 ngày tả hữu không thành vấn đề. Lần này không cho phép ngươi bế quan, ta một người quá nhàm chán. Ngươi theo giúp ta đi ra ngoài chơi. Hứa Linh Vân một phát bắt được Lâm Phong nói. Lâm Phong tả hữu nghĩ nghĩ, tới dược các về sau còn không có ra ngoài đi dạo qua đây, cũng liền gật đầu đồng ý. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Đơn giản chính là gặp duyên. Suy nghĩ cẩn thận, và lục sư tỷ kết bạn về sau, liền chưa hề cùng với nàng cùng một chỗ đi dạo qua phố. Tại Ngũ Đại Châu thời điểm, huyện Cơ Môn mặc dù cũng có phường thị, chẳng qua mọi người cũng rất ít đi, Lâm Phong càng là một lần đều không có đi qua, ai kêu nhà mình các sư tỷ ôm đồm toàn bộ tài nguyên toàn bộ đều là tự sản tự tiêu, căn bản không cần đi bên ngoài mua sắm. Đi vào dị vực về sau, mặc dù không nói là trốn đông trốn tây, nhưng thời gian tuyệt đối không tính là tốt, vì một chút tài nguyên cũng là cả ngày chạy đông chạy tây, may mắn về sau lục sư tỷ hỗ trợ làm đến thân phận của đan sư, lại xuất lực luyện chế đan dược, mới để hết thảy tốt đứng lên. Dược các thuộc về đại thành trong thành phồn hoa vô cùng, so với thiên cực thành còn muốn phồn vinh rất nhiều. Tại thiên cực thành thời điểm, lục sư tỷ không có hiện thân, tự nhiên cũng không có đi trên đường chơi qua, hy vọng tại dược các có thể đền bù nàng nỗi tiếc nuối này. Nhìn thấy lục sư tỷ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị nàng hoạt bát hiếu động lây nhiễm, giờ phút này nàng ngồi xổm ở một cái quán nhỏ phiến trước mặt cầm thủ công chế tạo trang sức đang quan sát. Không tính là tinh xảo trang sức, tựa hồ lại động đến lục sư tỷ lòng hiếu kỳ, nàng cầm lấy một cái châm gài tóc đặt ở trên đầu mình so đo nói. Xem được không? Lục sư tỷ ngươi thiên sinh lệ chất, không cần những vật này đến sấn thác. Lâm Phong nho nhỏ đập cái mông ngựa. Nhìn Hứa Linh Vân dáng vẻ, tựa hồ rất thụ dụng, nàng cười hì hì nói. Không sao, ta có thể mua được đâm ngươi chơi. Lâm Phong nheo mắt, có tin ta hay không một bàn tay đem ngươi phiến cái úp sấp, còn có thể để ngươi trên mặt đất đánh hai cái lăn. Bao nhiêu tiền? Hứa Linh Vân cầm cái kia châm gài tóc dò hỏi. Người bán hàng rong con ngươi đảo một vòng. 50 nhị phẩm tinh thạch. Một viên. Lục sư tỷ trực tiếp ép giá. 40. Người bán hàng rong nhức nhối nói. Hai viên. Hứa Linh Vân không khách khí đáp lời. Nhìn ngươi tiểu cô nương này cũng là thật thích. 31 miệng giá, ngươi muốn thì lấy đi đi. Người bán hàng rong một mặt khó chịu bộ dáng. Hứa Linh Vân miệng một biếu trực tiếp đem châm gài tóc vứt xuống, xoay người rời đi. Lâm Phong xem xét nàng tựa hồ thật thích vật kia, 30 khỏa tinh thạch cũng không mắc, muốn bỏ tiền mua được. Hứa Linh Vân quay đầu liền đến ngăn cản Lâm Phong. Lâm Phong buồn cười nói. Ngàn vàng khó mua ra thích nha. Ta không thích ăn thiệt thòi. Hứa Linh Vân lắc đầu cự tuyệt. Nàng tình nguyện không muốn thứ này, cũng không muốn tiêu phí như vậy hư cao giá tiền đi mua, dù cho Lâm Phong không kém như vậy điểm tinh thạch. Người bán hàng rong xem xét nàng bộ dáng này đoán chừng là không kiếm được phần chính, đành phải nới lỏng miệng. Hai viên tinh thạch bán cho nàng, bao nhiêu cũng có thể kiếm chút. Hứa Linh Vân cầm cái này châm gài tóc ngược lại không có thật giống trong miệng nàng nói cái dạng kia, lấy ra đâm Lâm Phong chơi, ngược lại rất chân quý bỏ vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Đường phố phồn hoa bên trên, dòng người có chút chen chúc, Lâm Phong đưa tay kéo lại Hứa Linh Vân tay nhỏ, Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Làm gì? Đi rời ra liền phiền toái. Lâm Phong trả lời một câu. Hứa Linh Vân lẩm bẩm thoáng cái. Cũng không phải tiểu hài tử. Chẳng qua nàng cũng không có lôi ra Lâm Phong tay, mà là yên lặng mặc hắn nắm chặt chính mình tay nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, không biết trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì. Dược các nổi danh nhất chính là đan dược, bốn phía các đại thành trì người tới, đa số cũng là vì mục đích này. Một con đường đi xuống, đa số đều là dược các sản nghiệp, chỉ là cấp bậc không đồng nhất. Nhưng dược các đều chiếm hữu một bộ phận lợi ích. Mà những này bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ, chân chính từ dược các cầm giữ chính là trong thành lớn nhất một chỗ cửa hàng, từ dược liệu đến đan dược đầy đủ mọi thứ, nơi này cũng là từ Diệp Đào tự thân quản lý. Thật nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta. Hứa Linh Vân lầm bầm hạ miệng. Lâm Phong cũng có cảm ứng, trên đường đi không ít người đi theo chính mình và Lục sư tỷ, lập tức cười nói. Chúng ta thế nhưng là các chủ đệ tử nhập thất, người khác chú ý một chút, cũng rất là bình thường. Diệp Thuần hướng bên ngoài lý do thoái thác chính là như thế, tin tưởng Diệp Đào đã truyền ra ngoài, Diệp Tử Hiên nhiều năm qua đều chưa từng thu đồ đệ, đột nhiên thu hai cái, tự nhiên sẽ để cho người ta chú ý tới tới. Lường trước bọn hắn cũng không có cái kia đồng thủ lá gan, Lâm Phong ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, không nhìn thẳng liền tốt. Đi vào Diệp Đào vị trí chỗ kia cửa hàng. Lâm Phong bọn người còn không có để cho người ta bẩm báo, hắn liền đã bước đầu tiên chạy ra. Hai vị tiểu chủ làm sao có công phu đến trong tiệm tới? Diệp Đào cười nhẹ nói một tiếng. Hắn ngữ khí khiêm tốn để cho người ta nghe xong liền hết sức thoải mái. Chung quy là tại dược các loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong còn có thể đứng vững vàng gót chân người. Cũng không nhất định là dựa vào lấy Diệp Tử Hiên thực lực chấn nhiếp, tự thân năng lực cũng là mấu chốt. Diệp Thúc, chúng ta luyện chế đan dược cũng có thể tại trong tiệm bán ra sao? Hứa Linh Vân chớp chớp mắt to, một bộ manh manh bộ dáng. Diệp Đào khẽ cười nói. Các chủ đang lúc bế quan, hai vị tiểu chủ nếu là thiếu tài nguyên có thể trực tiếp nói với ta là được rồi. Lâm Phong chen lời nói. Sư phụ cũng truyền thụ chúng ta không ít luyện đan tâm đắc, tài nguyên sư phụ cũng có cho, chính là ngày bình thường nhàn rỗi vô sự luyện chế đan dược, liền như vậy vứt bỏ lấy cũng có chút lãng phí. Diệp Đào trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, hắn cười nói. cái kia thanh các ngươi đan dược lấy ra ta xem một chút. Lâm Phong nhìn một chút Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân liền từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra mấy bình đan dược đưa tới. Diệp Đào tiếp trong tay, mở ra vừa mở, ánh mắt không khỏi run lên, lại có thể không ít thượng phẩm đan dược. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Phong và Hứa Linh Vân, khó trách xưa nay không thu đồ để các chủ cũng sẽ đồng lòng yêu tài. Hắn dò hỏi, các ngươi hiện tại phẩm cấp là cái gì? Nguyên anh cảnh giới thiên phẩm luyện đan sư. Lâm Phong trả lời. Diệp Đào cười ha ha một tiếng nói, không tệ, không tệ, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, các ngươi về sau nếu là có luyện chế tốt đan dược, cứ lấy đến cho ta. Ta dựa theo quy củ lại thêm một thành giá cả cùng các ngươi thu mua. Cửa hàng đan dược bản thân liền là từ luyện đan sư trong tay lấy được. Lâm Phong và Hứa Linh Vân tiêu chuẩn luyện đan không thấp. Đây cũng không phải là cái gì thâm hụt tiền mua bán. Lâm Phong và Hứa Linh Vân hoảng hốt vội nói tạ. Song phương nói chuyện với nhau một hồi. Lâm Phong hai người liền cáo lui. Trên đường Lâm Phong hiếu kỳ dò hỏi. Lục sư tỷ, làm sao đột nhiên muốn bán đan dược? Hứa Linh Vân nhìn hắn một cái nói, ta nhàn dối không chuyện gì, trên tay dược liệu không ít, liền dùng phân thân giúp ngươi luyện chế ra một chút. Ngươi nhìn tiểu thuần tử cái dạng kia, không biết học với ai keo kiệt đến không được, bán ra đan dược tài nguyên ngươi liền hảo hảo tồn lấy. Lâm Phong cũng đồng ý nàng thuyết pháp, lão tam gia hỏa này là có chút keo kiệt. Diệp Tử Hiên bảo khố có bao nhiêu tài nguyên chính mình không biết, nhưng lượng trước chắc chắn sẽ không ít. Nàng một người ngồi xổm ở bên trong tu luyện, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho mình thì không nhiều. Trên đường đi dạo một hồi về sau, Hứa Linh Vân đã mất đi hứng thú, hai người liền trở về trong trạch tử. Diệp Thuần đã sớm tại trong trạch tử chờ, nàng nhìn một chút từ bên ngoài trở về hai người, nghi ngờ nói, các ngươi đi nơi nào? Ra ngoài đi dạo. Hứa Linh Vân trả lời. Nàng nhẹ gật đầu coi lại Lâm Phong một cái nói, ta đã đột phá đến nguyên anh cảnh tứ phẩm, ngươi theo giúp ta luyện một chút. Vừa mới nói xong, nàng cả người bay lên mà đến, một đấm đập tới đơn giản mà trực tiếp. Hứa Linh Vân quái khiếu núp ở một bên, tế ra ba chân đỉnh đồng thau ngăn tại trước mặt mình, nháy mắt nhìn đứng lên. Lâm Phong đồng dạng đánh ra một quyền. Hai người hai quyền đấm nhau đều có thể cảm giác được đối phương mênh mông lực lượng mãnh liệt mà đến, đều tự lui về phía sau mấy bước. Diệp Thuần biến sắc, cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng nguyên anh cảnh tam phẩm thời điểm, tự mình tu luyện thái thượng luyện thể đồ liền có thể đè ép hắn đánh, vì cái gì vừa đến tứ phẩm thời điểm, chính mình ngược lại có chút rơi vào hạ phong. Hiện tại chính mình thái thượng luyện thể đồ tu luyện cũng theo sau, chẳng qua thân thể cải biến là cần tích lũy tháng ngày, trong lúc nhất thời không có khả năng hoàn toàn đuổi kịp Lâm Phong, nhưng chênh lệch hẳn là rút nhỏ mới đúng nha. Chẳng lẽ lại ra hỏa này mỗi lần cảnh giới tăng lên thời điểm thực lực tăng trưởng so với mình còn cao hơn rất nhiều. Diệp Thuần có chút không phục, lúc này mới thời gian mấy năm, tiếp qua mấy năm hắn chẳng phải là muốn phiên thiên. Lập tức chỉ vào Lâm Phong nói, ngươi ngưng tụ võ hồn không có? Lâm Phong nhẹ gật đầu, tiên ma nguyên anh một thành, trong nháy mắt đó võ hồn liền ngưng tụ ra. Loại công pháp này bản thân liền dựa vào cảnh giới và nguyên anh. Vậy là tốt rồi, vận dụng võ hồn đi. Diệp Thuần đưa tay móc ra một cái trận bàn, ở phía trên loay hoay thoáng cái, lập tức cảm giác được toàn bộ tòa nhà trận pháp phong bế đứng lên. Cứ như vậy, ngoại nhân liền không cách nào xông tới, nàng cũng có thể toàn lực đánh một trận. Diệp Thuần võ hồn mở ra, thân hình bên trong một đạo hồn thể không ngừng phồng lớn, trong khoảnh khắc liền che phủ thiên địa, chiếm cứ một phương thiên địa. Lâm Phong tâm thần khẽ động, lần đầu thi triển võ hồn thể nội nguyên anh chấn động, nguyên bản nằm nghiêng tư thế cũng là nhất biến, ngồi xếp bằng trong đan điền, một cỗ hơi thở từ trong nguyên anh kéo lên, một nháy mắt ngưng tụ tại Lâm Phong bên ngoài cơ thể, trong chớp mắt liền che kín nửa bầu trời. Không kém. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, mấu chốt còn cảm giác hắn võ hồn cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc, này cũng có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Võ hồn là thực lực ngưng tụ, cũng là thực lực thể hiện,

nhiều người địa phương căn bản không dám xô đẩy, hiện tại cũng không đồng dạng, cả người lanh lợi bốn phía quan sát. Hơn nữa đừng nhìn nàng cái dạng này, trên thực tế đây bất quá là phân thân mà thôi, chân thân đã sớm chui trở về ba chân đỉnh đồng thau cuộn hàng tại Lâm Phong trong đan điền, đã nói xong hai đánh một, nàng làm sao lại bỏ lỡ. Diệp Đào tại trên đài cao có chuyên dụng vị trí, gần sát chính giữa, chỉ ở trưởng lão hộ pháp phía dưới, hắn tỉ mỉ cho Lâm Phong giảng giải đan so sánh mặt quy tắc, tựa hồ cũng không cùng những người kia quá mức tiếp cận. Bản thân hắn chính là chỉ đối với Diệp Tử Hiên phụ trách, nói khó nghe chút, nếu như không phải hắn tồn tại, Diệp Tử Hiên thủ hạ tài nguyên chỉ sợ đã bị những người này từng bước xâm chiếm không sai biệt lắm, quan hệ có thể tốt mới kỳ quái. Lâm Phong chú ý tới, Diệp Đào sau lưng còn có chút người, những người này tu vi không tầm thường, cách ăn mặc cũng không phổ thông, lại cũng không cùng những người kia xen lẫn trong cùng một chỗ, mà là thuộc về Diệp Đào trận doanh. Những người này nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt có chút lửa nóng, dù sao Lâm Phong là Diệp Tử Hiên danh chính ngôn thuận đệ tử nhập thất, mà Diệp Tử Hiên không có dòng dõi, cho nên địa vị của hắn thì càng không đồng nhất. Diệp Đào mặc dù thủ đoạn không kém, nhưng cuối cùng bởi vì thân phận vấn đề, tại ứng đối một ít chuyện bên trên kiểu gì cũng sẽ ăn thiệt thòi, nếu không phải đứng phía sau Diệp Tử Hiên chỉ sợ sớm đã bị người nuốt sống. Những người này cơ duyên xảo hợp cũng tốt, theo như nhu cầu cũng tốt, đã đứng tại cách này trận doanh tự nhiên là đang suy nghĩ tương ứng sự tình. Lâm Phong một bên nhớ kỹ Diệp Đào nói tới quy tắc, một bên nhìn một chút đài cao chính giữa, ngoại trừ Diệp Tử Hiên bảo tỏa huyền không còn lại trưởng lão hộ pháp chỗ ngồi đều là phân loại hai bên. Giờ phút này một số người đã sớm tụ tập ở cùng nhau, tựa hồ đang nói chuyện chút cái gì, bọn hắn tu vi không tầm thường. Phần lớn đều tại hợp thể cảnh trở lên, lấy Lâm Phong tu vi căn bản nghe không được bọn hắn trò chuyện nội dung. Qua một lát công phu, có mấy người vội vã chạy tới, một người đi bên kia, một người lưu tại Diệp Đào bên này. Diệp Đào nghe được đối phương bẩm báo, lông mày không khỏi nhíu một cái, quay đầu nhìn thoáng qua đại trưởng lão Tuần Hải Đông. Người này tu vi đã bước vào độ kiếp cảnh giới, tổ tiên là theo chân Diệp Tử Hiên đánh thiên hạ một phần tử, đối với dược các thành lập, có cực cao cống hiến, cho nên mới có thể ngồi vào vị trí này tới. Tuần Hải Đông người này tướng mạo nhìn như hòa ái, trên thực tế đôi tròng mắt kia bên trong tựa hồ tổng ẩn hàm một tia âm u. Rất nhiều trưởng lão hộ pháp đều là lấy hắn vì thủ, một mực dòm ngó dược các tồn tại, nếu không phải Diệp Tử Hiên thực lực thông thiên, chỉ sợ bọn họ đã sớm phát động chính biến. Dù cho Diệp Tử Hiên thực lực không tầm thường, cũng bởi vì những năm gần đây thương thế nguyên nhân, đại đa số thời gian đều đang ngủ say, trên phương diện làm ăn sự tình đều rơi vào Diệp Đào trên thân, mà xã giao bên trên sự tình thì tại rơi vào hắn trong tay. Dị vực quả nhiên có người đến, xem ra hắn là cố ý che đến như vậy chặt chẽ, đến bây giờ mới lộ ra ý tới. Diệp Đào trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Mặc dù bên ngoài rộng truyền có dị vực cao thủ đến đây quan sát đan so, nhưng là liền ngay cả Diệp Đào cũng không biết tường tình đối phương hiển nhiên là cố ý che giấu tin tức này. Đừng nhìn Diệp Tử Hiên tu vi cao thâm, nhưng trên thực tế hay là cần dựa vào dị vực bên trong người, nhân tộc mặc dù dần dần ở trên vùng đất này mọc rễ, vẫn như trước xem như ngoại lai hộ, cho dù là Diệp Tử Hiên đầu nhập vào dị vực đám người cũng giống như vậy. Đại trưởng lão Tuần Hải Đông cách làm này, không khỏi để cho người ta tính toán tới. Diệp Tử Hiên thức tỉnh đại biểu cho về sau quản lý sự vụ thời gian sẽ thêm đứng lên, ít lời của bọn hắn sợ rằng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Đây là đã đang tìm kiếm đường ra khác sao? Diệp Đào ngay tại suy nghĩ thời điểm có người chỉ vào bầu trời hô to một tiếng. Mau nhìn nơi đó. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phía chân trời một đạo tàn ảnh hiện thân, thân cao cùng người bình thường không sai biệt lắm, cả người lại mặc một bộ hơi thở cực kỳ ngưng trọng bảo giáp, mà tự thân hoàn toàn bị bảo giáp bao vây lấy. Cường hoành hơi thở từ trên thân tràn ra, dù chỉ là độ kiếp cảnh cũng đủ để không ít người toàn thân run rẩy. Bởi vì đối phương rõ ràng là từ dị vực hạch tâm bên trong cất bước mà ra, dị vực hiếm có người đi ra khỏi hạch tâm phạm vi. Không ít người đều tại phòng đoán thân phận của đối phương, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tuần Hải Đông cười ha ha một tiếng, mang theo thủ hạ đám người đứng dậy đón lấy, chắp tay nói. Cung nghênh Nghiêm huynh. Một nháy mắt mọi người chung quanh sinh ra rất nhiều liên tưởng, mặc dù không có tư cách tiến vào gì vực hạch tâm, nhưng bên trong một chút thế lực phân bố vẫn tương đối rõ ràng. Họ Nghiêm, chẳng lẽ mười tiên thứ tám tịch Nghiêm tiên gia người, có người muốn cẩn thận quan sát, làm sao kia không giống bình thường pháp bảo, hoàn toàn cản trở tầm mắt của mọi người, chỉ có thể tự hành phỏng đoán. Tuần Hải Đông chân mày treo ý mừng, đây vốn chính là hắn cố ý gây nên, mục đích tự nhiên là nghĩ để đám người suy đoán. Diệp Đào vẻ mặt nghiêm túc, nếu thật là Nghiêm tiên gia người, đó cũng không phải là tin tức tốt gì. Các chủ mặc dù khỏi bệnh, nhưng ở dị vực bên trong, địa vị còn không tính cao, nhất là cùng là mười tiên tồn tại. Lâm Phong nhíu nhíu mày, cảm giác được dược các lần này nước tựa hồ càng ngày càng sâu. Diệp Tử Hiên tên tuổi giống như cũng không phải tốt như vậy làm, suy nghĩ sau khi chuyện này xong, muốn hay không giật dây lão tam mang theo khoản tiền vụng trộm chạy trốn. Mặc dù làm như vậy phong hiểm rất lớn, chẳng qua có nhiều như vậy tài nguyên, cùng lắm thì đến lúc đó tìm một chỗ giấu đến chờ tu vi cao một chút trở ra đi lại. Tuần Hải Đông trong miệng Nghiêm huynh ngồi xuống trực tiếp ngồi ở Tuần Hải Đông vị trí bên trên, mà những người còn lại tắc một lần hướng phía dưới nhường ra một vị trí. Mặc dù hắn có thể là Nghiêm gia người, thân phận vẫn như cũ so với Diệp Tử Hiên phải kém rất nhiều, tự nhiên không dám ngồi tại vị trí của hắn phía trên. Theo hắn nhập tọa, chuyện bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, đến phiên Lâm Phong hạ tràng. Hứa Linh Vân phân thân nhu thuận ngồi tại trên vị trí của mình quan sát, những người khác tự nhiên cảm thấy rất bình thường, nếu là bảy mạch người gặp đoán chừng liếc mắt liền có thể nhận ra nàng là hàng giả. Dược các đan so rất nhiều người, lúc ban đầu có mấy ngàn người chi cử, mà vòng thứ nhất cơ hồ muốn đào thải hơn chín thành. Đám người xếp phương trận, mỗi người khoảng cách 5 bước trước người trưng bày ngọc giản cùng một cái hộp ngọc, bên ngoài có không ít vệ binh nắm tay, chung quanh càng là cao thủ tụ tập, muốn gian lận chỉ sợ độ khó cực cao. Tuần Hải Đông đọc diễn văn đơn giản ngôn ngữ về sau, đan so trận đầu chính thức bắt đầu. Lâm Phong nhìn một chút lân cận, phát hiện phần lớn người nhìn về phía mình ánh mắt cũng không tính là hữu hảo, đoán chừng là bởi vì chính mình hoàng không xuất hiện, từ đó hủy đi không ít người mộng. Bọn hắn đại khái vẫn như cũ sẽ cho rằng, nếu như Diệp Tử Hiên không có nhận lấy Lâm Phong, rất có thể chính mình có hy vọng kế thừa y bát của hắn. Lâm Phong nhún vai, một đám ngu xuẩn, Diệp Tử Hiên đã thành một đống hoàng thổ, lấy lão tam tính tình, nếu như nàng có thể chiếm vị trí này, ai cũng đừng nghĩ kéo nàng xuống tới, dược các thu nhập thế nhưng là không ít, ai để ai ngu xuẩn. Lâm Phong rõ ràng sự thật này có thể những người khác không biết, cho nên liền thành hấp dẫn hỏa lực mục tiêu chủ yếu. Về phần Hứa Linh Vân, khả ái như vậy tiểu nữ hài, ai sẽ đi ghi hận. Lâm Phong căn cứ chỉ thị mở ra trước bàn hộp ngọc, lập tức bốc thẳng vào mặt một cỗ đan hương, trong mũi nhẹ ngửi, cả người nhất thời sinh ra một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Những người khác cũng là cách làm như vậy, trực tiếp mở ra hộp ngọc, có người thậm chí đã bắt đầu động thủ. Một cửa ải này là biện đan khâu, đan dược vô số, trên cơ bản luyện chế ra đến về sau, vẻ ngoài các phương diện khác biệt không lớn, chỉ có tinh thông đan đạo đan sư mới có thể chuẩn xác phân biệt ra được. Mà vòng này tiết bên trong, dược các chỗ chọn lựa đan dược cũng là cực kỳ nghe nhìn lẫn lộn một bộ phận, chẳng những từ vẻ ngoài, hơi thở các phương diện đến xem khác biệt không lớn, liền ngay cả dược hiệu phương diện đều có chút mơ hồ. Đã có người hai ngón tay gẹp lên đan dược cẩn thận tường tận xem xét, đồng thời đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, chỉ là cách làm như vậy để bọn hắn mày nhíu lại đến sâu hơn. Có người trước một bước đồng thủ, dùng đồ vật cạo xuống một tầng đơn bạc thuốc bột, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng hơi dính, để vào trong miệng, khổ tư đứng lên. Cũng có nhân đan đạo tiêu chuẩn kỳ cao, mấy phen thăm dò phía dưới tựa hồ biết đáp án, trực tiếp đem đáp án khắc ấm tại ngọc giản loại hình. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Hứa Linh Vân thanh âm từ trong tim toát ra. Lâm Phong lắc đầu nói. Tiêu giao đan mà thôi, không cần làm phiền lục sư tỷ xuất thủ. Hứa Linh Vân móp méo miệng, xem bộ dáng là không có tự mình ra tay cơ hội, thật là có chút đáng tiếc. Lâm Phong trực tiếp cầm ngọc giản lên, đem đáp án khắc ấm đi vào, cũng đem tiêu giao đan dược hiệu dược tính đều viết vào trong đó. Loại đan dược này để thần tỉnh não, có thể tạm hoãn thân thể đau đớn, đối với trọng thương người có tác dụng lớn, bản thân có một loại mê huyễn tính, thậm chí tâm trí không kiên người nếu như phục dụng quá nhiều, hay là thành nghiện. Mắt thấy Lâm Phong ngay cả xem kỹ đều không cần, liền trực tiếp khắc ấm đáp án, có người lông mày nhíu lại, tựa hồ mười phần mừng rỡ. Nào có người có thể tùy tiện như vậy liếc mắt liền có thể xác định đan dược chủng loại, trừ phi là trưởng lão hộ pháp loại này cấp bậc đại nhân vật còn tạm được, Lâm Phong còn kém xa lắm đây. Nếu như không phải giữa sân cấm chỉ châu đầu ghé tai, chỉ sợ sớm vẫn như cũ đã có người nghị luận đi lên. Mà bên ngoài sân đã sớm sôi trào, thân là Diệp Tử Hiên đệ tử nhập thất, Lâm Phong mọi cử động dẫn động tới rất nhiều người tâm, trận này đan so nhìn như lệ cũ, trên thực tế cũng không đơn thuần. Chẳng những trưởng lão hộ pháp thân truyền đệ tử tham dự trong đó, liền ngay cả đều mạch đệ tử tinh anh cũng thủ mệnh tham dự, vì đến chính là cho cái này cái gọi là đệ tử nhập thất một hạ mã uy. Cường Long không ép địa đầu xà, nếu như ngoan ngoãn cuộn lại còn tốt. Nếu là nghĩ đùa giỡn một chút thiếu các chủ uy phong, chỉ sợ dược các bên trong, rất nhiều người đều sẽ không đồng ý. Có người chú ý tới Lâm Phong cách làm, không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng toát ra mấy chữ, không có tác dụng lớn. Như thế xúc động tính cách cũng sẽ bị Diệp Tử Hiên thu làm đồ đệ, thật sự là may mắn, chỉ sợ Diệp Tử Hiên cũng chỉ là tùy ý thu nhập trong môn, cũng không định đại lực bồi dưỡng đi.